Để nghi lễ bắt đầu. Dạ, xin quý vị đại chúng an toàn. Kính bạch sư phụ, kính thưa toàn thể đại chúng Phật tử đồng hương chùa Bồ Đề cũng như chùa của các ngôi tự viện lân cận và những ngôi tự viện cứ có người đến từ rất xa, Virginia, New Jersey và những nơi khác, New York. Ngày hôm nay là một ngày long trọng. Cách đây 30 năm, chùa chúng ta đã được ban kiến tạo chùa Bồ Đề thiết lập. Ngày đó là 25 tháng 12, 1994. Chúng tôi đã cung thỉnh sư phụ quang lâm chùa chúng ta, nhưng vì Phật sự đa đoan, thượng tọa đã đến sớm, đúng ra là đúng ngày 25, nhưng vì lý do Phật sự đa đoan. Kính bạch sư phụ, Phật tử chùa Bồ Đề cũng như Phật tử các nơi lân cận đã có mặt ngày hôm nay, và xin sư phụ sẽ chứng minh và chủ lễ đại lễ tưởng niệm ngày thành lập chùa Bồ Đề. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng tôi xin đọc qua lịch sử của chùa Bồ Đề thành lập 30 năm qua. Kính thưa quý vị, trong những năm đầu thập niên 90, đồng hương Phật tử cư ngụ tại trung tâm thành phố Philadelphia và vùng phụ cận càng thêm đông. Ngôi chùa Giác Lâm tại vùng Lendale vừa dở nhỏ hẹp, vừa xa trung tâm thành phố, không đủ chỗ cho đồng hương và Phật tử về chiêm bái và sinh hoạt tín ngưỡng cũng như sinh hoạt xã hội. Lại nữa, đồng hương tị nạn mới qua chưa có phương tiện di chuyển nên không thuận tiện để đến chùa Giác Lâm. Chùa Giác Lâm cách đây khoảng 30 phút. Ý thức được trách nhiệm của người Phật tử tại gia trong phần hộ trì chánh pháp, do đó ngày 15 tháng 11 năm 1994, một nhóm Phật tử đã phát tâm thành lập ban kiến tạo chùa Bồ Đề dưới sự hướng dẫn tinh thần của thượng tọa Thích Hạnh Mẫn. Quyết định mua ngôi chùa tại địa điểm trên để thành lập chùa Bồ Đề, địa điểm như quý vị ngày tới ngày hôm nay. Ngôi nhà này đã có lịch sử trên 150 năm. Ngày đầu tiên, các di dân của cộng đồng Ý Đại Lợi đã đến đây định cư và họ lập ngôi chùa này, lúc đó là một trường tiểu học và trung học, để hướng dẫn con cái của họ. Nhà xây bằng gạch, sàn bằng gỗ cứng, gồm 2 tầng, chung quanh có tường bao bọc, thành lập năm 1870. Kiến trúc tồn tại trên một bây giờ là 150 năm, lúc chúng ta mua là 120 năm. Tiếp sau là trụ sở của hội nhạc sĩ Ra người da đen. Sau một thời gian, người Ý mua lại để thành lập câu lạc bộ cho người Ý vùng Philadelphia. Rồi cơ sở bị bỏ phế, lâm vào tình trạng hoang tàn mục nát, mái hư tường lùng. Với sự cúng dường tình tài của tất cả bá tánh, chúng ta mua được ngôi chùa này với giá 130.000, trả hết bằng tiền mặt, sửa sang tầng trên thành chánh điện với sức chứa tối đa là 150 đến 200 người, tầng dưới là hội trường và nhà trai đường 150 người nữa, như vậy tổng cộng khoảng 300 người. Ngày 25 tháng 12, 1994, lễ sái tịch đạo tràng được cử hành dưới sự chứng minh và chủ lễ của chư tôn túc. Chùa chính thức mở cửa để thiện nam tín nữ thập phương chiêm bái, dù công tác sửa chữa còn dở dang bề bộn. Chùa xin phép chính phủ để hoạt động tôn giáo dưới tên chính thức The Asian American Buddhist Association, Hội Phật giáo Á Mỹ. Năm 1996, chùa xin được quy chế vô vị lợi 501c3 miễn trừ thuế. Tháng 3 năm 1995, Thượng tọa, Cố Thượng tọa Thích Hạnh Mẫn, Viên Tịch, Ngài chủ thế 41 năm, và sau đó là Thượng Hòa Thượng Thích Thiện Hương được thỉnh mời làm chủ trì. Năm 1997, Ngài di chuyển về California vì lý do sức khỏe. Tháng 12 năm 1997, Hòa Thượng Thích Đồng Trơn làm chủ trì và viên tịch vào tháng 10 năm 2006. Từ năm 2006 đến năm 2011, các sư Thích Viên Thành, Thích Viên Học, Thích Chánh Lạc là hướng dẫn tinh thần. Hiện tại, chùa được điều hành bởi Ban Hộ Trì Tam Bảo, gồm các cư sĩ tại gia và thường xuyên cung thỉnh chư Tăng Đức, Tăng Ni là khách tăng. Từ ngày làm thành lập, biết bao công quả và tình tài của đồng hương Phật tử đã đóng góp để trùng tu ngôi chùa cho đến ngày hôm nay. Xong phần trùng tu, chúng tôi chỉ lược qua một vài điểm chính. Quý vị có thể đọc ở trên giấy chúng tôi vừa post lên, và đặc biệt chúng tôi có một số hình ảnh từ năm 1994. Lúc đó quý vị thấy chúng ta phải lên trên tận nóc nhà trải nhựa và rất là thô sơ. Quý vị có chữ phụ đề dưới để quý vị có thể tưởng tượng rằng sau 30 năm chúng ta đã tiến triển thế nào, từ một ngôi building đổ nát cho tới một ngôi chùa khang trang, ngôi già lam được khang trang như ngày hôm nay. Tôi chỉ nhắc đến một điểm đặc biệt là vào năm 2007, City Hall là tòa thị chính Philadelphia đã ngỏ ý mời chúng ta tham gia vào chương trình làm đẹp thành phố, và họ thấy chúng ta có một ngôi cái khung tường rất lớn ở ngoài. Họ đề nghị là phải vẽ một cái điểm gì đó, một cái hình tượng để cho đánh dấu kỷ niệm của một ngôi chùa Việt Nam, và là cho các cái thành phần xấu nó không đến nó vẽ bậy trên tường. Đó là quý vị thấy, chúng tôi mới góp ý là đây là lịch sử của thuyền nhân đến từ Việt Nam qua những hành trình gian khổ mà tất cả chúng ta đều biết. Một bức bích họa vĩ đại cao 160 thước, 60 feet và rộng 100 feet, vẽ hình lại hình ảnh của một chiếc thuyền nhỏ bé vượt biển và được một chiến hạm cứu vớt, và sau đó một số đã định cư tại Philadelphia, cả các nơi trên đất Mỹ. Thưa quý vị, đây là cái hành trình đậm máu và nước mắt. Theo chúng tôi được biết, đây chắc chắn là một bức tranh vô tiền khoáng hậu độc nhất trên thế giới, có một bức họa lớn như vậy trước mặt công chúng. Và dân chúng Mỹ mỗi lần đi qua họ đều chiêm ngưỡng, và có những toán du lịch họ đến từ chùa chúng ta để nghiên cứu, tham khảo về nghi lễ và lịch sử của chùa. Thì xin quý vị đọc ở trên cái hình kia. Thì đó là cái điểm chính, còn những cái điểm khác thì quý vị nhìn xung quanh thấy rõ là chúng ta từ một ngôi chùa đổ nát, chúng ta đã dựng thành một ngôi già lam thanh tịnh như ngày hôm nay. Kính bạch sư phụ, chúng con hôm nay có thiện duyên được cung thỉnh sư phụ từ rất xa. Công việc Phật sự đa đoan và sư phụ có một số những cơ sở của hệ thống Tầm Nguyên. Thì ngày 11 tháng 8 năm 2024, cách đây khoảng 4 năm tháng, sư phụ đã hứa khả nhận chủ Bồ Đề là một thành viên của hệ thống Tầm Nguyên. Điều đó là an ủi chúng con rất nhiều và làm Phật tử vô cùng hoan hỷ. Vì trong 11 năm qua, sau khi chùa bị trang nhượng một cách bất hợp pháp và lấy được về, chùa chỉ có những khách tăng ni đến chùa hàng tháng, một tháng hay hai tháng, hoàn toàn không có sư chủ trì. Và chúng con đã xin thỉnh mời một vài vị nhưng không được thuận duyên, và rất là may mắn, rất là hạnh phúc trong chùa Bồ Đề đã ngày 11 tháng 8 năm 2024 đã cung thỉnh và sư phụ hứa khả và chấp nhận chùa Bồ Đề là một thành viên của hệ thống Tầm Nguyên. Kính bạch thượng tọa, xin thượng tọa cho chúng con một đôi lời đạo từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Không phải tự nhiên cái ngôi chùa này trên trời nó rớt xuống, mà biết bao nhiêu những cái người từ tăng ni tới Phật tử để đóng góp tịnh tài công sức để chúng ta giờ này có một nơi tu học. Và khi thầy nhận lãnh cái này thuộc hệ thống thầy, là thầy có cái tiêu chuẩn thứ nhất, băng ác khao không đụng tới, và tên trong tay tổ này cũng không phải tên của sư phụ. Và tôi nói từ khi tôi có duyên với chùa Bồ Đề này, bắt từ quan niệm đã biết biết bao nhiêu đệ tử tôi về đây đóng góp về những cái pháp tu, tiền bạc chúng tôi đều ủng hộ cho chùa rất nhiều, phải không bác thiền niệm? Dạ đúng ạ. Cho nên nói đối với thầy đó, cái tiền bạc á là nội cái giới sa di không có được đụng tới, là huống gì là một cái vị tỳ kheo. Cho nên bây giờ cái chùa này á, khi tôi nhận rồi đó thì tôi rất bận rộn. Tôi có một cái làng Di Đà ở Conro, tôi có một cái làng Di Đà Indo, tôi có một cái youth center ở Olympia, Washington, tôi có một cái tổ đình ở tại Renton, Washington, tôi có 15 mẫu đất ở dưới Florida. Tôi bận lắm, rồi tôi có đang xây dựng cái Phật đảnh tông thánh. Phần thân vô số độ dần chúng sanh, nhưng là sao? Bây giờ cái chỗ này đó, nhận rồi để làm cái gì? Nhận để tổ chức đại nhạc hội, đó không phải là của Phật. Nhận để bán cơm gây quỹ kinh tài, không phải là của Phật mà của ma. Nhận để làm sao nơi đây đang thiếu tăng ni, tôi hứa với quý vị bằng mọi cái tâm thành của tôi sẽ đào tạo những cư sĩ mà đã từng xuất gia giao duyên với tôi, lần lần trở thành đã là sa di và tu sĩ, sở định đứng ở đây để tôi giáo dưỡng, và tôi sẽ hướng dẫn những người này thành trưởng tử Như Lai, từ cái cư sĩ chùa Bồ Đề trở thành sa di tỳ kheo ni của chùa Bồ Đề. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là cái ngôi chùa này kể từ khi tôi nhận, không phải để mà lên đây để tôi bỏ hết tất cả những cái mà nó thuộc về đó không phải của đạo Phật. Hồi xưa đó tôi là khách tăng, tôi ở trống, rồi trên này mới mua bông, rồi mới đánh khấn, rồi mới vô đây đó là có cái ban thỉnh sư, phía sau tôi là những cái bà Phật tử áo dài, rồi vô là duyên sự đầu thành đảnh lễ. Những cái đó nó chỉ là nghi lễ, chứ nó không có ảnh hưởng gì tới giảng sanh, mà nó làm tổn đức của một vị tỳ kheo và mất đi thời gian của Phật tử, có phải không quý vị? Đúng không? Cho nên từ khi tôi ra là tôi thấy ông nói là tôi sọt ra tôi đi, không có cần đông bình tây quả, không có cần ai duyên sự đầu thành đảnh lễ hết. Tại vì Đức Phật ngài giảng kinh Một bữa Ngài giảng kinh Kim Cang, Ngài đi khất thực về, Ngài ăn xong, Ngài rửa bát, Ngài vừa ngồi lên cái gốc cây thì Ngài tu Bồ Đề, không có thỉnh sư hết đó. Ngài đảnh lễ, Ngài nói làm sao hàng phục tâm, làm sao để mà thấy được Phật tánh, làm sao hàng phục ma tâm, Phật dạy thôi. Rõ ràng là ông Phật phước đức lớn cỡ đó mà ông cũng không có cái cảnh mà đông bình tây quả, không có cái cảnh mà hôm nay duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin Đức Thế Tôn cho chúng con một bài pháp, thì tôi là ai mà tôi dám làm hơn Đức Phật, tụi con có hiểu không? Từ nay tuyệt đối không có cái màn mà thỉnh sư nữa, đúng không? Rõ ràng lắm. Rồi, đó là cái điều kiện của tôi. Và tôi nói rõ luôn, bây giờ tôi sẽ từ từ tôi đào tạo những cái người mà có duyên, là xuất gia vô duyên, từ từ tới cái lúc họ trở thành tăng ni. Đó là cái mục đích của thầy. Rồi cái thứ hai, khi có tăng ni đây rồi, đó là tăng ni của ở đây, từ cư sĩ lên tới tu sĩ, là họ sẽ làm cái trưởng tử Như Lai để mà họ lo cái chuyện Phật sự tôi đào tạo. Rồi bây giờ cái chỗ này, ở trong này đó, là nó sẽ có một căn phòng kêu là cái phòng giảng sanh. Cái phòng đó để làm cái gì quý vị? Để cho tất cả những cái người già trong cái hệ thống này đã từng đóng góp tịnh tài công sức, những người đã từng làm ở ban nhà bếp, ban hương đăng, tất cả những người đang đóng góp dưới cái chùa Bồ Đề này từ năm 1994 tới bây giờ, họ ở đoạn cuối cuộc đời, thì họ sẽ đi qua cái tiến trình như thế này. Thứ nhất là họ phải bệnh. Qua bốn cái lộ trình sanh là họ đã sanh rồi. Già họ trong này có ở làng, ở chùa Bồ Đề này có ai già chưa vậy quý vị? Rồi có ai bệnh chưa quý vị? Mà có ai chuẩn bị mà vô nhà hoàng chưa? Có chứ, ông bắt bớt tình yêu bánh miệng sắp bị vô nhà hoàng đó. Ông có mà, ông mua bắt kịch nhà hoàng rồi. Ông là coi vậy chứ, là chuẩn bị vô nhà hoàng mà. Mà quý vị nhìn ở trên cái bàn thờ tổ cửu quyền đó, đâu phải già mới chết, trong đó có những người trẻ không quý vị? Có, vô thường. Chúng ta đều bị án tử hình, nhưng mà án tử hình nó cho biết tới ngày ra pháp trường. Nhưng mà cái án tử hình của cái luật nhân quả và cái luật ở cõi ta bà này, nó muốn đem giết lúc nào nó giết à. Cái đó nguy hiểm quá. Cho nên có cái phòng đó để chi? Khi người đó đi vào cái tình trạng sắp sửa là họ phải bệnh, và họ phải được đưa vào trong bệnh viện qua cái cứu nai quanh quanh. Vô đó nếu đủ phước, thọ mạng còn, họ sẽ được trở về để tiếp tục sống ở cục ta bà này những tháng ngày còn lại. Còn nếu bác sĩ đó nói giờ tôi trùng hết rồi, tôi dùng hết tất cả cái technique, nghĩa là x-ray, MRE, vô máu, rồi xạ trị, quá trị, nhưng mà cái người này chỉ còn sống được có 2 tuần tới 3 tuần, thì nó sẽ đi theo cái chương trình là hospice, tức là chờ chết. Thì khi qua hết bệnh thì nó có một cái chỗ là, một là về tại nhà tụi con, nếu có nhà cửa. Hai là vào trong nursing home. Và ba là về tại chùa Bồ Đề này. Tụi con hiểu không? Thì vô chùa Bồ Đề nó có cái phòng, thì lúc đó tụi y tá của hospice nó sẽ lại nó set up giường của hospice, máy oxy của hospice. Và mỗi một ngày đó nó có y tá lại đây nó check, nó đo nhiệt độ, nó đo huyết áp, nó đo oxy để nó cho biết còn bao ngày nữa. Nó, cái đó là Medicare cả hết. Nhưng khi đó chúng ta mới lên chương trình hộ niệm cho người này. Thì tất cả các bạn hộ niệm đây đúng là thầy sẽ thành lập để tụng kinh gì, làm cái gì. Và khi người đó đứt hơi thì sư phụ phải bay qua. Và sư phụ đầu tiên là cái tụng chú Lăng Nghiêm một tiếng đồng hồ cho họ đắc giới. Tụng đi cho ba quyển địa tạng là 3 tiếng, nữa là 4 tiếng. Rồi tụng 1 tiếng Phật đảnh tôn thắng để cho họ tăng phước đức, không đọa vào 3 đường ác là 5 tiếng. Còn lại tụng chú giảng sanh tiếng Phạn, chú chỉnh đề tiếng Phạn, chú tỳ lư tiếng Phạn, khoảng 1 tiếng nữa. Còn lại 2 tiếng là phải niệm Phật. Nhớ những cái phần Lăng Nghiêm, kinh địa tạng, chú Phật đảnh tôn thắng, chú chỉnh đề, chú tỳ lư quán đảnh là những cái trợ duyên để chấm dứt quan gia trái chủ, để cho họ đắc giới. Nhưng mà cuối cùng phải niệm Phật. Niệm Phật là 2 tiếng sau cùng. Không niệm Phật, không giảng sanh. Người mà tu tịnh độ là phải niệm Phật, nhưng mà vì đường Phật pháp chúng ta khó được gặp thánh tăng, cho nên Đức Phật đã quyền ký để lại chúng ta kinh Lăng Nghiêm, kinh Địa Tạng, những thần chú, để nhờ cái lực của thần chú, lực của hộ pháp, chúng ta không bị quan gia trái chủ đến để đòi nợ. Quan gia trái chủ là ai quý vị? Quan gia trái chủ đầu tiên mà sẽ ảnh hưởng tới cái sự dẫn sanh quý vị là người chồng hoặc người vợ. Người chồng hoặc người vợ. Và con quý vị trong đó có đứa nó lên nó trả nợ và đứa nó lên nó đòi nợ. Nha. Kinh nghiệm mấy trăm đám của tôi, quan gia trái chủ không từ đâu, đó là những quan gia trái chủ bằng xương bằng thịt. Và có những quan gia trái chủ nợ xưa, quán cũ, khi quý vị đang thờ nó không làm gì được, mà cái lúc này quý vị hết phước mọi người rồi, nó lợi nó dạy. Nhờ có thần chú Thủ Lăng Nghiêm, nhờ có thần chú Thì Lương Quán Đảnh, nhờ có thần chú Chuyển Đề, nhờ có thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng, nhờ có kinh Địa Tạng, và nhờ ở trong vòng tay Tam Bảo tại đây hàng ngày có thọ trì, cho nên người đó được thuận duyên, được khất nợ xưa quán cũ để mình được đới nghiệp giảng sanh. Và tôi làm sao cái ngôi chùa này nó phải có người giảng sanh, và người đó phải sau 8 tiếng hội niệm phải nóng trên đỉnh đầu, phải là 100 lẻ mấy trở độ lên, và phải sàng xá lợi cũng tại đây, và chứng minh rằng có một cái người đó giảng sanh, có được đào tạo được tăng ni ở đây cũng chưa có trả ơn đằng năng tính thí, có tỳ kheo ở đây, có trụ trì ở đây cũng chưa có được, mà phải có người giảng sanh. Có được một người giảng sanh về cõi Phật là trả được cái công ơn của đàn na thí chủ đã đóng góp cho ngôi chùa Đồ Đề này, phải không quý vị? Mà tôi sẽ làm được điều đó với điều kiện quý vị phải nghe lời giáo dưỡng của tôi. Từ bữa nay hôm qua tôi đã có thành lập những người mà vào đây tụng được, đưa tay lên có mấy người? 1, 2, gia đình đó 3 người. Gia đình đó 3 người. Tôi chỉ nói gia đình đó là 3 người, và 2 người là một nhóm khác nữa, là 5 người. Bắt đầu tụng Lăng Nghiêm. Mỗi ngày bắt đầu tụng Lăng Nghiêm là phải đi luôn cả Phật Đảnh Tôn Thắng, Chuyển Đề, Giảng Sanh Quyết Định Chân Ngôn. Cái Giảng Sanh Quyết Định Chân Ngôn đó là cái thần chú của Đức A Di Đà, bạc nhất thiết nghiệp xứ. Nhưng mà tại sao mình tụng lâu nay mà không có giảng sanh? Tại vì mình không đắc giới. Mà muốn đắc giới là mỗi ngày chúng ta phải tụng Lăng Nghiêm nha. Thì lần lượt như vậy tụi con đi về, và tụi bảo đảm với quý vị sang năm có người giảng sanh tại đây, quý vị cứ tin tôi đi. Còn tăng đi đó thì từ từ, từ từ rồi sẽ người đủ duyên sẽ vô đây. Tôi biết có nhiều người trong tâm, tôi nói cái này tôi biết có nhiều người trong tâm đã tính xuất gia và muốn xuất gia, nhưng mà bị nghiệp chướng nó ràng buộc, chưa có rủ được cái bụi hồng trần, thấy không? Trong này tôi biết nè, tôi biết trong này tôi đọc được tâm quý vị có mấy người muốn xuất gia lắm rồi, nhưng mà đang chặt rong rêu, có không? Chặt rong rêu, thấy không? Đó, tôi nói cho quý vị nghe, nghĩa là khi mà còn là người yêu á thì không có bỏ được. Bây giờ nó như hồi qua mà con trai của con Linh á, trời xuống đây cũng không cản được. Nhưng mà khi mà nó đã lấy vợ lấy chồng rồi đó thì dễ bỏ, mà dễ bỏ thì nó bị một cái hiệp ước gọi là hôn thú, nó trói. Mà muốn xé được tờ hôn thú là cũng phải là lỗ đầu, phải quèo hoặc phải ra tò để mà thương tích đầy mình. Còn mà thượng thảo đây là có những cặp vợ chồng mà đồng hội đồng thuyền, sau này sẽ trở thành trưởng tử Như Lai. Có ai muốn về không? Trong này có cặp vợ chồng nào sau khi bổn phận xong lo con lo cái rồi vô tu có không? Đưa tay mạnh lên, đưa vậy này, đưa mạnh lên. Rồi nay nhiêu tuổi rồi? 53. Rồi bà xã nhiêu? 49. 53. Có giờ suy nghĩ số hơn không? Cũng chính chiều qua năm mai đã tới. Rồi, tính dự trụ chừng nào xuất gia đây? Để làm từ từ bước nào? 70 hay là 80? Hay là cỡ tuổi trần quan niệm? Hả? Không tới trần quan niệm đâu hả? Trần quan niệm còn chưa chịu xuất gia đó. Dạ thưa sư phụ, sư phụ lớn 5 người, chúng con còn con và Thu Cúc là không phải là phối nhau nữa mà là bạn đạo, cũng trong cái nhóm mà Tùng Lăng Nghiêm, và chắc chắn là với số tuổi này thì xuất gia chắc sớm hơn anh Việt hay là cô Thảo. Tôi không có biết bây giờ cái cặp đó là Trần Quan Niệm và Thu Cúc hay Thu Hà gì đó là một. Kế đó cặp con là 49 bước qua 53 đã tới. Rồi còn cặp nào nữa không? Cặp nào mà theo thầy, quyền theo thầy mà giờ này chưa theo? Đâu mất rồi. Hôm qua hỏi theo ai, nói vậy theo sư phụ, mà giờ sư phụ bổ nhiệm làm trụ trì cho Bồ Đề. Tụi con thượng duyên hết rồi đó. Tôi dám nói một câu như vậy, không có ông nào dám nói đâu. Tôi nói tôi sẽ đào tạo tăng ni tại đây, và tôi nói sẽ có cái phòng giảng sanh tại đây, và tôi nói tôi sẽ đứng hộ niệm cho tới khi người đó nóng tỉnh đầu, và tôi cho quý vị sang xá lợi tại đây và giữ xá lợi lại luôn, rồi để xá lợi ra trong Trần Quan Niệm bán qua bao nhiêu cara kính tiền, hiểu không? Dạ thưa, chùa này đã hội trường ở dưới đã làm đám tang cho hai vị cố hòa thượng, cố thượng tọa ở đây Tràng Phan Bảo Cái có đầy đủ chưa? Đó, khi một người giảng sanh được nghi thức của một vị đại lão hòa thượng, vì đó là nhân dân của Cực Lạc, vinh dự lắm. Chỉ có đại lão hòa thượng mới được làm Tràng Phan Bảo Cái, nhưng mà Phật tử tại đây mà giảng sanh tại đây sẽ được là nghi thức của một vị đại lão hòa thượng. Bạch sư phụ, sư cô Hồng Nguyên sư cô Hồng Nguyên đã cúng dường có sẵn có sẵn đầy đủ hết rồi nha. Là tôi nói rõ luôn, tôi chỉ cần đó là tôi hộ niệm cho mọi người thành công, còn từ đó về sau tôi giao cho có Hồng Trần Ti hộ niệm. Quý vị có biết tại sao mà Ti nó đeo đồng hồ Rolex không? Tại vì cái nghiệp của nó đó là bắt đầu nó khi đi cái chùa nào đó là nó bỏ ra 100-200 cái nó mua một số chuỗi, cái nó nhờ thầy trì chú, cái nó gặp ai cũng vậy, người mới thì nó cho cộng đẹp mà người cũ thì nó cho cộng xấu. Do cái nhân quả đó mà tay mình thì đeo đồng hồ T-Med, mà nó đeo đồng hồ gì? Rolex. Tức là bỏ con tép bắt con tôm đó. Nói cho vui thôi, chứ Ti này nó cũng được việc lắm đó quý vị ơi, không phải giỡn đâu nha. Là nhưng là bây giờ sao? Chuyển là những cái người Phật tử theo thầy nồng cốt, thì bây giờ con cũng phải là, còn mặc dù con xa, có thể là mỗi ngày con đến không được, nhưng mà trong một tuần cố gắng đến đây để cùng cộng tu với huynh đệ. Khi mà chúng ta tu như vậy đó thì quý vị đố ai hiểu cái chuông mà đánh đây mình có cái chuông và mỏ, chuông đó kêu là chuông gì? Chuông chi khác à? Không, chuông giá trị. Ông kêu là chuông gì? Chuông chi khác, không phải. Cái chuông mà, cái chuông mà đánh đó là để mày tránh đánh, đánh, đánh. Cái chuông nhỏ nhỏ mà treo gạch cái đại hồng chuông á. Tôi không có nói chuông chi khách, ông lúc nào cũng nghĩ tới khách cái khứa không à. Tôi nói cái chuông nó kêu là gia trì. Tụi con hiểu chữ gia trì là gì? Đại hồng chuông tôi nói chuyện riêng. Mà phải hiểu được là cái chuông gia trì nó như thế nào. Tất cả tụi con sợ địa tạng, con vô Google, chuông gia trì là cái chuông đó đó. Mà chùa thịnh hay không là do cái chuông gia trì. Chùa mà đánh tiếng chuông á mà nó không có lên nổi là cái chùa đó chỉ có nước là có ông Phật quay lưng để trước cửa thôi. Chùa này có ông Phật quay lưng chưa? Trong lịch sử á, không có chùa nào nổi, ông Phật nào nó cũng ngồi nhìn thẳng ông chùa Phật này là quay lưng với Phật tử. Kêu là chùa Bồ Đề. Có hình tượng ông Phật quay lưng chưa? À, chỗ đó rất là lạ, bởi vậy ông Phật quay lưng làm gì có thầy được. Phật quay lưng với chúng sanh chùa này rồi. Cho nên tụi con để ý, gia trì là gì? Cái chữ gia hộ và cái chữ trì chú, tụi con hiểu chưa? Trì là gì? Cũng như bây giờ người chồng bỏ ra đi à, con Liễu Nguyệt tên là gì? Con Hồng Nguyệt tên là gì? Thảo phải không? Phải Thảo không? À, Thảo bỏ vợ, thằng Thảo là bỏ dâu của cô Hồng Nguyệt đi chạy theo vợ nhỏ. Thì bây giờ ai truyền nó lại, con gái nó truyền nó lại. Phải con gái con kéo con về không? Con gái con nó thương con quá, vợ con trì không nổi, vợ con cái chuông cỡ này nó xíu à. Nhưng mà con gái nó thương quá cho nên nó trì, trì là kéo lại, con hiểu không? Trì là kéo lại, cho nên á, chuông gia trì là cái chuông mà khi quý vị, ai là cái người được quyền đánh chuông gia trì, người đánh chuông và gánh mỏ, người nào được cái người đánh chuông lớn hạ hay là người đánh mỏ lớn hạ? Người đánh chuông, người đó điều hành buổi lễ, cho nên ông trụ trì và lớn hạ mới là đánh cái chuông đó. Mà chuông gia trì là cái người trụ trì, cái người gia chủ của ngôi chùa đó mới được đánh cái chuông đó. Và khi đánh cái chuông đó, đó là các vị hộ pháp họ lại đây họ hộ trì, cho nên họ đánh cái bon là cái vị hộ pháp bắt đầu họ nghe cái tiếng đó là họ ở từ các cung trời đau lợi đấu sức, họ xuống đây họ đứng liền. Tứ vị thiên dương thì đứng bốn góc, đau lợi là đứng ngay đây để mà coi mình muốn cái gì. Đó là cái lời quyền của họ, cho nên cái chuông gia trì ở đây mà đánh cho thấy phủi tội nghiệp, đánh cái là hộ pháp cũng không biết làm gì nữa. Tại mình đánh mình trì chú mà còn không nghe cái tiếng để ngưng, đã 7-8 biến là cũng mới quất một cái nữa, thấy không? Cho nên cái chuông gia trì đánh là phải ngân nghe tụi con, đó là chuông gia trì rất là quan trọng. Cái người đánh chuông gia trì là cái người đó phải có đạo lực mạnh hơn cái người đánh mỏ, thấy không? Nhưng mà bây giờ tôi chưa có nói được, bây giờ trong này, ở trong này không có thể ai nói hơn ai, nhưng mà tập đánh chuông đánh cho nó có ngân và nó có đạo vị. Tiếng chuông phải rõ ràng thanh tao, chứ không có đập bể chuông, nó đánh mạnh đập bể chuông cũng không được, mà đánh nhẹ quá cũng không được. Đánh mà không có mạnh không nhẹ mà tiếng chuông phải ngân, phải ngân cái tần số của chuông. Và khi đó cái người mà trì lăng nghiêm, cái nghiệp cho người mà trì được 1000 biến lăng nghiêm rồi đó, khi tụi con đánh đó, mà cái tâm tụi con á mà nghĩ tới chú á, là cái tiếng chuông á nó chuyển cái chú lăng nghiêm ra, nó chuyển ra. Cho nên á, có những người bị ma nhập đó, họ đưa lại cái đại hồng chung, cái vị thầy mà có đạo lực á, họ chuyển cái tâm họ vào đánh cái bon xuống, là cái tiếng chú đó nó dần dần xuống. Hồng chung sơ cấu bảo kệ cao ngâm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Hiểu chưa? Hồng chung sơ khấu là tiếng chuông đầu tiên, bảo kệ cao ngâm mà đầu tiên là nó, tiếng chuông đầu tiên là nó thượng thông tới thiên đường, hạ thì xuống tới đâu? Địa phủ. Kinh khủng lắm chứ không có giỡn đâu. Tại sao mà có công đức? Mấy ông trời đó đang ăn chơi trên đó, đang chơi với mấy bà cung nữ nè, đờn ca sướng hát quên đi. Ngày xưa mình ở dưới này là mình do tu hành, mình giữ thập thiện cho mình được lên trời. Nhưng mà khi tiếng chuông đánh một cái chuông chuông đó đó, chuông đại hồng chuông đánh một cái đó, nó ngân lên tới cõi trời, thì bắt đầu là mấy ông nó dình xuống giật mình và cưng ăn chơi và đi xuống đây. Và có những vị trời họ sắp hết phước, họ không có còn thời Phật để xuống mà để mà nhờ Phật cứu do. Thì tụi con là những người mà đang trì chú Phật đảnh trong tháng. Ai đang trì chú Phật đảnh trong tháng? Tụi con mà đánh chuông á, tụi con nguyện, tụi con ngày hôm nay tụi con đã trì được 3 biến Phật đảnh trong tháng, có công đức nào con chuyển cho vào cái kiếm đại hồng chung này. Cái vị trì một biến đánh một cái, nguyện cho những cái vị thiên tử mà sắp hết phước, sắp đọa vào địa ngục cõi sanh, nhờ cái tâm con chuyển cái thần chú Phật đảnh trong tháng này, khiến cho cái gì đó được giống như thiện trụ thiên tử. Và do họ có ngũ si, họ bắt đầu đó là họ mất hào quang, quần áo dơ dái, ở nách có mùi hôi, qua trên đầu héo. Họ nhờ cái tiếng chuông mà người, cái người mà trì chú lăng nghiêm và cái người trì Phật đảnh trong tháng đánh một cái cho họ được qua, họ tươi trở lại, họ thọ lãnh ơn sâu, họ đi xuống đây để mà họ trả ơn, họ trở thành ra là những vị hộ pháp của chùa này. Cho nên vì trả ơn đó, chư thiên có thần thông không quý vị? Có. Quý vị vừa khởi tâm, thí dụ như bây giờ ông Trần Quán Niệm vừa rồi tôi về đó, nhà tắm không có, nhà tắm hư phải ông Trần Quán Niệm? Cái lần đó cái là ông nói hứa được vì sao sư phụ về có phụ tắm. Thì lúc đó chư thiên mà họ xuống, họ thọ lãnh ơn sâu ở đây, nó từng tụng Phật đảnh tôn thắng, tuân tụng những thần chú, cho nên họ không đọa đó, họ mới đẩy đưa. Có người phát tâm cúng cái này, cúng cái kia, có người vô viện gắn cầu, có người viện vô gắn nước, và họ làm cho kỳ này về có nước nóng tắm. Có phải không? Mà qua nay đi tắm mấy lần rồi mà sư phụ không dám tắm, tại sao vậy? Không phải tại sư phụ tiện phước, còn con là quá nhiều phước. Sư bà vô tắm trước rồi, thì mấy cô đó là nhiều phước, sư phụ phải hà tiện phước. Có bà một hồi mới có. Thì hôm qua tôi đứng bên này tôi nghe trong kia mấy bà la là lạnh quá, vô mở, ở xứ nóng mà vô đi mở cái tấm liền là nó là chết. Vô mở nó phải có thời gian. Chắc là mình, tôi không có tắm mà tôi nhờ cho tí tắm trước rồi tôi mới vô tắm sau. mình nhường cho đệ tử tắm nước lạnh trước, mà nó tắm xong mình mới tắm nước nóng, mình hơi dại chút. Sáng Hồng Châu biết mùi rồi. Thật ra đó quý vị, cái chuông á, gia trì hồi xưa thời Phật có chuông chứ không có mỏ. Quý vị nhớ Đức Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm, A Nan đánh tiếng chuông đi, chứ không phải đánh mỏ. Mà một vị thiền sư mà nhập định là phải muốn tỉnh họ là phải đánh chuông và khánh. Thì cái tần số này á, đánh nó tạo ra cái tần số ở loài người mình không nghe, nhưng mà loài khác nó nghe. Ở đây tôi đem cô này, cái cô sáng vô hỏi tôi này, cô á, cô tên gì vậy? Không, cô ngồi phía sau. À, lễ gì? Lễ Trí. Trí hả? Con tên là gì? Phải cô đi xuống cô hỏi tôi đây này, cô tên gì? Nhưng mà Phật Bạch Sư Phụ, con là pháp danh Lệ Trí. À, Lệ Trí, rồi. Lệ Trí, có bà con gì với Lệ Thủy không? Không có hả? Dạ thưa ông, có. Rồi, cô á, cô nói từ khi mà cô tụng chú, theo thầy cô tụng chú là cô hỏi đi. Hồi sáng cô nãy cô hỏi tôi, nó hỏi đây nè, cái lỗ tai cô bị nghe cái gì? Lúc mà cô nãy nãy con hỏi nó, khi tụng chú nghe nó ù hay nghe cái gì? Khi bắt đầu hồi đó không có, mà đi chú thì sao? Dạ, Di Đà Phật, bà Sư Phụ, coi như là từ lúc trước con cũng có nhưng mà ít. Nhưng mà từ lúc con theo Sư Phụ á, con trì tất cả những... Con trì chú gì? Dạ, đầu tiên á, buổi sáng thì con cũng trì Lăng Nghiêm. Rồi, Lăng Nghiêm, rồi. Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, ba biến. Rồi, ba biến, rồi. Tỳ Lưu Quán Đảnh, bảy biến, rồi. Chuẩn Đề, bảy biến. Rồi. Phật Đà Âm. Đạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng, Nhãn Đắc Sanh Tịnh, rồi Đà La Ni, rồi, bảy biến. Rồi, rồi. Tức là sau đó là con có cái hiện tượng gì, con nói lỗ tai con sao? Dạ, khi con trong cái thời gian con trì á, thì con nghe sóng nó giống như sóng điện đó, bạch sư phụ, ở ngoài bay vô ha. Dạ, bay vô lỗ tai con. Thì nếu mà trong 10 thời kinh của con á, thì khoảng 6 hoặc 7 lần, kéo là 6 hoặc 7 thời kinh đều có những hiện tượng. 10 thời thì có 6, 7 thời con nghe giống như cái sóng nó đánh vô, trong sóng điện, cái tầng sóng điện nó đánh vô, đúng không? Dạ, phải, dạ. Rồi á, nhất là khi con hồi hướng. Dạ. Yeah. Khi con hồi hướng thì cái hồi hướng của con á, tại vì con tu một mình con ở nhà. Ừ. Cho nên con hồi hướng theo cái ý của con. Là hồi hướng thế nào? Đầu tiên á, thì con nguyện đem công đức tu tập ngày hôm nay. Trước tiên, con cúng dường 10 phương chư Phật. Rồi. 10 phương chư Bồ Tát. Ừ. Chư Thiên, chư Long Thần hộ Pháp. Sau, con hồi hướng cúng dường trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc thế giới cho tất cả chúng sanh đồng quy tụ về, đồng tu, đồng thành Phật đạo. Kế đó, con hồi hướng công đức này để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và không có chiến tranh thế giới thứ ba, không có chiến tranh bom nguyên tử, không có chiến tranh dịch bệnh. Kế đó con cầu nguyện cho củ quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của con đều ân trên công đức của con tu tập mà đợi mà được đầy đủ phước báo và đầy đủ công đức niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Kế đó, con đem công đức tu tập này hồi hướng cầu nguyện cho tất cả ân sư quốc trưởng, đàn na tín thí, những người có công, có của, đóng góp cho con cuộc sống đầy đủ ấm no hạnh phúc này. Xin cho tất cả đều được đầy đủ ấm no hạnh phúc và khỏe mạnh. Xin cho tất cả sớm gặp Phật Pháp, gặp Pháp môn niệm Phật A-di-đà, tu tập, ngài được vãng sanh. Rồi thứ đến là con cầu nguyện cho tất cả anh chị em, con cháu của con đều được cuộc sống bình yên, tai qua nạn khỏi và sáng và sớm phát tâm nương theo Phật Pháp vô tu học cho đến ngày thành Phật Đạo. Rồi sau cùng thì con mới nguyện cho con từ đây đến ngày thành chánh đẳng chánh giác, lúc nào cũng sống và tu tập theo chánh pháp mười phương chư Phật mà không đi sai đường lạc hướng, không mắc chủng tử Phật tánh. Xin cho con trong kiếp này con tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ và tinh tấn tu hành cho đến ngày con sẽ bỏ báo thân, biết trước ngày giờ, bệnh một vài ngày ra đi mà không nằm dây dưa, không làm cực khổ những người khác. Và khi con ra đi, xin cho con được thượng tọa thông lai cùng đạo tràng tạm nguyên, trợ niệm cho con hồng danh Đức Phật A Di Đà, trợ niệm cho con Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, trợ niệm cho con Bạc Nhất Thiết Kiệp Chướng Giảng Đắc Sanh Tịnh Đồ Đà La Ni, và cho con chánh niệm niệm theo để con đầy đủ phước báo, đầy đủ công đức, được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đảnh lễ mười phương chư Phật, mười phương chư Bồ Tát và được Đức Phật A Di Đà thọ ký cho con Đáo Lai Ta Bà, độ chúng sanh theo pháp môn niệm Phật A Di Đà, trì mật tông Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, trì mật tông Bạc Nhất Thiết Kiệp Chướng Giảng Đắc Sanh Tịnh Độ Đà La Ni, để con độ tất cả những người đầy đủ phước báo, đầy đủ công đức, ân triêm công đức đầy đủ và được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nè, nghe kỹ, nghĩa là cái lời phục nguyện cổ nó rất hay, nhưng mà nó cũng không có hoài, nó nửa tiếng đồng hồ mà nó không nằm hoài cái câu nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo, đúng chưa? Nó đơn giản vài cái nữa là cộng thêm chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật Đạo vô thượng đường thành tựu. Con thích chọn cái nào nó giống nhau, nhưng mà cổ nó là thứ nhất, sau cùng, thứ nhì, thứ ba, rồi thứ hậu, nghĩa là nhiều cái thứ lắm. Nhưng mà nó cũng là nhiêu đó thôi. Thành ra là thay vì cái thời gian mà con để mà con nguyện như vậy đó, con tụng được vài biến chúng nữa. Dạ, cho con nên có, bà sư phụ, con có. Tôi ý rồi nhưng mà cô chưa hiểu ý của thầy. Tức là cái kia nó gọn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đâu cần nói là phụ mẫu, quốc dương, đâu cần nói tất cả rồi. Đệ tử và chúng sanh đều thành Phật. Thành Phật là cái cao nhất rồi, đâu có cần cho họ được về diện kiến Đức Phật A-di-đà. Mà giờ A-di-đà cũng là thành Phật cuối cùng rồi, cho nên ý thầy nói con nói nó dài dòng đó đúng, nhưng mà nó lại cũng không hoài cái bốn cái nghĩa của cái chư tổ đặt, đúng không quý vị? Đó, cho nên cái đó là cái tốt. Rồi con nghe những cái âm thanh đó là cái gì, con phát ra một cái tần số. Khi con phát nguyện như vậy đó là con phát đại nguyện, thì con bắn ra một cái tần số. Đức Phật Di Đà lúc nào ngài cũng có phóng hào quang đây, tại sao mình không thấy? Tại vì mình mù. Mặt trời lúc nào cũng chiếu nhưng mà mây mù nó che, vào mùa đông không thấy mặt trời, là lỗi tại mặt trời hay lỗi tại mây? Lỗi tại mây. Người mù á không thấy mặt trời, mà mặt trời vẫn có không quý vị? Có. Cho nên mình Đức Phật Di Đà lúc nào cũng phóng quang á, vô lượng quang mà, nhưng mà tại vì không thấy. Khi con phát tâm như vậy đó là cái tâm con á là tâm của một vị Bồ Tát, cho nên bắn ra cái tình số và nó dội lại, nó giao thoa, cho nên con nghe rù rù rù trong 10 lần phát nguyện như vậy thì có 7-8 lần đã được như vậy. Thì đó là những cái tần số mà những người mà mở được thượng nhãn thì thấy được những dần hào quang. Cũng như bây giờ đấy, cho thầy 30 xét cần để thầy coi con tại sao con phát nguyện như vậy nha. Tại sao có phước vị nghe cho thì 30 second? Còn có đem một sợi chuỗi dài 108 phải không? Dạ phải. Con tính đưa sợi chuỗi đó lên đây cho thầy chú nguyện phải không? Dạ. Thì xuống lấy được cho thầy. Rồi tôi nói chuyện sao? Đưa tay cho anh Ti rồi tôi sẽ nói cho anh nghe. Rồi con đứng lại cho con cầm cái máy đi. Rồi thầy đứng với chị nghe. Đây. Con muốn thầy á, trì chú vô đô này. Để về con đeo cho con. Con bây giờ trong người con á, là bá bệnh luôn. Dạ, đúng không? Dạ, bệnh nhất, bệnh đau. Đủ thứ bệnh trong người hết á. Dạ. Nghĩa là nó giống như bệnh giả đò. Nghĩa là không kể. Nghĩa là đủ thứ bệnh. Đó là những cái nghiệp chướng của con. Con có cái tùm tu mà tại sao con lại càng phát nguyện tu, càng trì chú thì bệnh nó càng nhiều. Tại vì có của ta đòi nợ. Con đã đâm, đã chém, đã chặt, đã nấu biết bao nhiêu chúng sanh từ vô thủy. Con có tu. Con có tu cho nên cái tư tưởng của con đó, nhiều khi những cái người họ nhìn bạn đồng tu đó, họ nhìn con họ tưởng con hơi nó tưởng tưởng đó. Nhưng mà không phải. Thầy nhìn thầy biết như cái này là con muốn, nhưng mà thầy cũng sẽ chú nguyện cho con chút nữa. Nhưng mà sư phụ chú nguyện là sư phụ gieo cái duyên thôi. Nhưng mà chính con đó, con tại sao con không dùng cái năng lực của con để con tụng? Tại vì bây giờ hàng ngày đó, thầy cầm cái này, thầy chú nguyện. Nhưng mà con á, thầy gieo, tại vì con đặt cái tâm vào chư phụ, thì sư phụ sẽ chú nguyện, đúng không? Yeah. Nhưng mà về con lại nói là con hồi hướng cho con giải cái nghiệp con trước đã. Con rất nhiều nghiệp. Con trong người con bây giờ khoảng 10 cái bệnh đó. Dạ. Yeah. Đếm đi, mời nói cho nghe về đang bệnh gì nè, nói cho thầy nghe. Dạ theo đúng rồi, con đếm là từ 8 tới 9 bệnh. Thầy nói trật hơn 10 bệnh. Tại mà tới có 30 sách cần, tới cái 60 sách cần cũng biết nhỏ nữa. Nhưng mà có một cái điểm thế này nè. Con trì chú Lăng Nghiêm. Dạ. Con có thắc mắc là trì chú Lăng Nghiêm là diệt dục, mà tại sao trì thời gian là con lại thấy chuyện làm chuyện dâm dục trong giấc mơ? Có chưa? Dạ có. Rồi, chúng ta nói chuyện riêng. Dạ. Thấy Lăng Nghiêm kinh khủng chưa quý vị? Nghĩa là con có tư tưởng mình trì Lăng Nghiêm thì diệt dục, nhưng mà tại sao mới trì? Tôi đã nói ngày qua con không có đi dự phải không? Dạ thưa, bữa nay con. Tôi nói ngày hôm qua, tôi có nói về cái đó. Trước khi mà diệt dục thì ma dương nó lại dùng thần lực, cho nên con không có nghĩ chuyện đó. Nhưng mà chưa trì rồi tự nhiên á, những cái giấc ngủ tự nhiên mình thấy mình làm chuyện dơ quế đó. Đó là ma đó. Đó là ma dương. Bởi vậy tôi nói ông nào mà ế, bà nào mà ế, cứ tụng Lăng Nghiêm đi, rồi nó sẽ tắt. Bà sư phụ, con không có, không phải là con làm, nhưng mà người ta làm cho con. Thì đó, thầy nói người ta làm cũng vậy. Hiểu, quý vị hiểu chưa? Lời nói bữa nay là cho thấy rõ ràng luôn. Cô con không có thích chuyện đó. Nhưng mà con thấy có một cái người nam, họ làm cái chuyện dâm dục với con. Mà cái đó là ma đó con. Cho nên con càng phải trì nữa. Tức là khi mà con trì có bắt đầu có chút xíu đạo lực thì ma nó lại nó thử. Nó thử bởi vì đa số quý thầy rất là gì cái đó. Trước khi mà có đạo lực thì phải ma đấu. Cũng như là võ sĩ không có tên tuổi không ai thèm thách đố. Nhưng mà khi con nổi tiếng cử Lý Tiểu Long là bắt đầu có người thách đố liền. Cho nên á, cái này là rất là nguy hiểm. Nghĩa là nhưng mà đối với người tu cái giai đoạn này là giai đoạn phải chiến đấu. Nghĩa là con á, con là không có nghĩ đó, người con cái tuổi này con tu con nó có tâm vậy. Nhưng mà khi mà con tiêu tới đó là ma dương á, nó dùng cái lực nó đưa một cái loại, nó kêu là cái loại mà đạm tinh khí quỷ dương, cái loại nó chuyên ăn tinh khí của người nữ, và nó lại nó làm cái chuyện đó chứ con không chống cự được luôn nữa, con không chống cự được luôn. Cho nên cái đó là cái là con phải ráng trì mạnh lên và con phải sám hối cái nghiệp của con. Cho nên cái đó là những cái mà rất may mắn con leo đây để mà giải tỏ những cái này. Đây là người thật việc thật mà. Yeah. Cho nên á, ai muốn trị ế khỏi có cần lên mạng, cái tôi chỉ cho trị Lăng Nghiêm đi. Là sẽ con gái thấy là mê chết. Dần triển nè, cái trị Lăng Nghiêm đi là con vợ đẹp hơn liền. Con điện tụng Lăng Nghiêm vợ con đẹp được mà sư phụ. Đúng là vợ đẹp. Tụi con thấy thần lực Lăng Nghiêm, Đức Phật nói không sai, kinh khủng lắm. Con ráng tụng lên. Và bây giờ con nói con xin Đức Phật gia hộ cho con. Con đang ở trong giai đoạn này là giai đoạn ma dương nó biết tụi con là bắt đầu. Con nhớ nghĩa là bắt đầu có là con tụng á, là bắt đầu ở cung điện ma dương bắt đầu nó rung động rồi. Nó rung động rồi cho nên nó phải xuống nó phá. Cho nên quý thầy ở cái giai đoạn này là rất hết. Nó làm cho những cái cô gái thấy cái ông thầy đó là đẹp kinh khủng lắm, nó là mê chết luôn. Nhưng mà lấy rồi về nó chửi như chửi chó. Đó. Thì bây giờ con chút xíu nữa đó, xong cái thầy này vô thầy chỉ cho cách nha. Chứ nó chỉ riêng cái này không có nói chỉ riêng, không cho nó chỉ riêng kia nó học á. Thầy sư bà học chứ không có cái này không có chỉ riêng. Rồi, thôi ngồi xuống đi, cảm ơn con. Con đang bị nghiệp khảo và con tức là tụng chú có đạo lực rồi đó. Thì người ta thách đấu. Giai đoạn này thắng được đó thì là thành Phật thành tổ, thành là trường tử Như Lai, mà thua là tiêu vậy thôi. Cảm ơn con. Con ngồi xuống. Kinh khủng lắm. Khi tụi con hiểu đạo rồi kinh khủng lắm. Cái lăng nghiêm này á, nó là diệt dục. Nhưng mà trước khi qua diệt dục là phải qua cái chuyện mà ma chướng nữa. Ma chướng. Tôi nói cái này đó là Hồng Đức đã có trình bày giống như sư phụ luôn. Của Hồng Đức quán hồn luôn. Tôi nói tại sao tôi nói là bắt đầu có đạo lực rồi đó. Ráng liệu hồn. Bước được qua cái đó đó là coi như là rất là good. Mà bước qua không được cái đó là tiêu. Vậy thôi. Ở trong này có ai đang ế không? Có không được ai lên tôi chỉ. Có ai đang ế? Vậy thôi vậy được rồi, vậy là tốt. Chuyện không ế tôi chỉ cho tụng chừng 3-1 tháng sau là hên đắt lắm. Rồi quý vị ráng trì. Đừng có nản. Thần chú Lăng Nghiêm này kinh khủng lắm, là tiên chiến với ma đó, tiên chiến với ma dương đó nha. Thì bây giờ trở lại vấn đề đó, là hồi qua tôi nói mới có tính thôi. Niềm tin đó tụi con không có, cho nên tụi con chạy lông bông, chạy theo thiền đã rồi không thấy được, nghĩa là chứng được thiền, chạy theo tịnh độ, chạy đã rồi nghe mật tông, chạy lung tung bao nhiêu năm rồi cứ chạy lông bông. Đừng, phải có niềm tin, tin lời Phật nói. Và cái hạnh, hạnh là cái hành. Tụi con hành thế nào quý vị? Tụi con hành thế nào? Đừng có nói là Phật không thế nào, mà tụi con đi đứng đồng ngồi mà niệm Phật giống như kinh A Di Đà, mà nghĩa là nhất tâm bất loạn một ngày, từ một ngày 7 ngày làm không được. Có ai mà niệm Phật 7 ngày mà không có loạn một cái tư tưởng nào vô, có làm được không? Không. Cái hành bây giờ, chẳng hạn như bây giờ đó, con Linh nè, chồng nó phụ bạc đó, con buông chồng hay là chồng buông con? Buông. Buông rồi đó, nhưng mà có phải thêm bỏ nữa nha. Chứ buông không chưa được à. Buông không vài bữa ôm lại đó. Phải không? Cho nên cái tu của người tịnh độ là tất cả những cái gì mà nó quyến rũ ở cái cõi ta bà này, ở quả địa cầu cõi người này, buông. Một cái người ở Việt Nam mà họ nói rằng họ muốn đi Mỹ, nhưng mà họ cứ cất nhà, họ cứ mua đất, họ cứ đầu tư, họ làm người nó khó đi Mỹ lắm. Mà đi Mỹ rồi cũng trở về nữa. Cho nên á, tụi con muốn đi Mỹ là tụi con buông tất cả những cái gì ở cõi này. Cái đơn giản của cái người tu tịnh độ, buông hết. Buông từ từ chứ không phải là buông. Buông từ từ cho thầy tập buông từ từ đi. Ha, tụi con buông đi. Bây giờ tụi con buông tới mức độ nào rồi? Bây giờ con Linh nè, buông tới đâu rồi? Gần sắp bỏ. Nhưng mà rủi làm sao? Ma Dương nó làm cho ổng tự nhiên ổng nói chuyện ổng nhỏ nhẹ, ổng ngọt rồi. Cái ổng nói làm sao với đứa con nó lại giống như là Thảo này nè. Thảo này nè. Vợ nó sao? Vợ Thảo. Hồi đó con có buông nó 1 năm 2 năm là buông chưa? Buông sao giờ lấy lại? Vì con. Rồi Thảo, hồi đó buông con vợ lớn lấy vợ nhỏ, sao bỏ vợ nhỏ lấy vợ lớn vậy? Lớn hơn chứ. Hả? Lớn hơn chứ. Bây giờ đó phải hỏi đi tụi con á, ở đây á, cái thế giới này tụi con mà phải buông cho thầy đi. Tụi con buông bớt, buông không phải là buông, nghĩa là buông nhà cửa tụi con vẫn phải có để ở. Nhưng mà được không mừng mà mất không buồn. Mà bây giờ có ông chồng á, không phải biểu tượng con tu rồi bỏ chồng, không có. Nghĩa là vẫn thương chồng, nghĩa là vẫn thương con, vẫn làm bổn phận người chồng người vợ. Nhưng mà cái tình mà được mất nó không còn quan trọng nữa. Có duyên củi hết lửa tắt. Cho nên tụi con tu tụi con có buông, chứ không phải biểu triển bỏ không biết, hay biểu không biết bỏ triển, không có. Tu là cái nghiệp của mình mà, vợ chồng là nghiệp đó tụi con. Vợ chồng là nghiệp đó, nó mới trở thành phu phụ đó. Bảo đảm với tụi con luôn. Cho nên biểu tụi con buông. Mà bây giờ sao, đâu biểu tụi con bỏ về được, không có. Tụi con buông bớt từ từ đi, tụi con buông. Mà tụi con buông từ từ cho tới cái lúc mà tụi con buông được những cái vật hoài thân rồi đó, cuối cùng buông cả cái thân tứ đại này nữa. Mà buông cái thân tứ đại này có nghĩa là từ lâu chúng ta gom vô cho nó. Ngồi lên cái ghế là lựa cái ghế ba chân ngồi hay là cái ghế bốn chân. Rồi ăn á, lựa cái món ngon đút vô hay là món dở đút vô. À, mua cái áo cái gì cũng ngon lựa cho cái thân này, tức là mình phục vụ nó cả cuộc đời. Thì bây giờ mình bắt nó, không có phải là lệ thuộc nó nữa, nhưng mà mình bắt nó hạn chế bớt, làm chủ lại nó. Tu là làm chủ lại cái thân, rồi từ từ buông bỏ cho tới lúc lâm chung đó. Mà buông bây giờ nhiều khi một cái máy đầu tụi con không dám buông, mà cạo đầu rồi nó còn ra lại không quý vị. Không dám buông thì làm sao mà phúc lâm chung mà buông được chồng, buông được vợ, buông được con, buông được tài sản. Cái đó là nó đưa tụi con vào cái tái sinh trở lại ở cõi này đó nha. Phật Di Đà lúc nào cũng đón, nhưng mà vấn đề đi tụi con có buông được cõi này hay không. À, bây giờ bắt đầu tôi đọc những câu hỏi nè, câu hỏi này câu hỏi này có Phật tử ở Baltimore là ở đâu vậy? Hai chỗ nó khác nhau hả? Thành phố nhưng mà nó thuộc về Maryland. Và gửi mail cho bạch thầy, trong gia đình con có 7 anh chị em, nhưng có một người chị cả không dám cho đi đến nhà hàng, bệnh viện hoặc chùa chiền, hả, đi tới đó là bị ma nhập, hay gọi là đọt xá. Nhưng tại sao khi chị con đến chùa có Phật có hộ pháp mà vẫn bị ma nhập? Tức là cái người này họ nói trong gia đình có 7 chị em, nhưng mà đi chùa đi gì là không dám cho cái bà chị này đi. Bà đi là bà bị nhập. Mà bà đi tới chỗ nhà hoàng cũng không dám cho đi đó, ma là bị nhập. Nhập rồi về nghĩa là phải là lâu lắm, rồi phải trì chú, rồi phải làm đủ trò hết là mới xuất ra. Tại sao là cái bà này vô trong chùa có hộ pháp mà vẫn bị nhập? Quý vị, chỗ này quý vị phải để ý. Hộ pháp họ có thiên nhãn không? Họ có thiên nhãn. Rồi cái con ma mà nó lợi mà nó đòi nó nhập, tại sao bao nhiêu người trong gia đình nó không nhập mà nó nhập bà chị? Nó là quan gia trái chủ. Cái đời trước bà này đã giật nợ, đã làm cho nó đau khổ rồi, cho nên vô đây mắt thịt thì mình thấy cái bà này bị ma nhập. Nhưng mà hộ pháp á, họ biết con ma đó là quan gia trái chủ lên đòi nợ, họ có xem không? Họ nói vô, dạ thưa ngài, con mẹ này á, đời trước nó giật chồng của tôi, nó làm cho tôi đau khổ, tôi chết tôi siêu, giờ ngài cho vô tôi đòi nợ cũ, hộ pháp cho không? Cho. Cho nên cái quan trọng là tụi con thấy. Bởi vậy đó, không có gì nó chuyện như nó xảy ra cho mình. Thì bây giờ muốn cho bà chị hết thì sao? Thì bây giờ bắt cho bà chị này quỳ xuống phát nguyện trì chú, tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà công đức đó, không có lấy, hồi hướng cho những cái quan gia mà theo báo đó. Có hiểu không? Để nó được siêu thì nó trả lại bằng lấy công đức mà trả cho nó. Chứ đừng có bao giờ mà nghĩ là cái hộ pháp họ binh mình mà họ ghét. Hộ pháp là những cái hàng Bồ Tát, họ phát tâm, họ có con mắt thiên nhãn, họ biết nhân quả ba đời, cho nên họ không có xen vào chuyện đó. Chỉ mình vô minh, cho nên tự nhiên cái con ma nó lỡ nó bị nhập vô, mà nó đời trước đó là nó đã có nghĩa là làm những cái chuyện đau khổ cho con ma. Giờ này vô đây tôi là các ông thầy không có chứng quả, cho nên tôi nhào vô tôi bắt trói con ma lại đánh, tức là tôi xin, tôi nghĩa là xen vào cái chuyện nhân quả. Cho nên một vị tỳ kheo là phải tu hành không được lầm nhân quả. Tôi lầm nhân quả tôi mới làm chuyện đó. Ta dẫn lại con ma, tôi nói giờ con gái tôi bị ma nhập, tôi nói đem ma vô đây, nó không chịu vô, triển đi ra đi trói vô. Tức là tôi tu mà tôi còn vô minh. và tôi rơi vào cái là bị lầm nhân quả, tức là không thấy được nhân quả ba đời. Tôi còn phải để ý kiểu điểm đó. Hỏi của Phật tử ở New Jersey. New Jersey là chỗ phương phải không? Bạch thầy, con có thắc mắc, xin thầy từ bi khai thị. Ba con người quế mất được 10 năm. Một hôm về báo mộng là chưa được siêu và than đói khổ quá. Mạ con là người quế, kêu mạ là mẹ đó. Mạ con mới mời ban kinh sư 10 vị cao tăng làm trai đàn chẩn tế. Nhưng sau đó ba con vẫn về báo mộng là không được ăn, vẫn còn đói khổ. Mẹ con mới tìm đến một cái nhà đồng, đồng tức là người đồng bóng, nổi tiếng ở Huế, cầu cho ba con nhập về để hỏi làm thế nào để cho ba con được siêu thoát khỏi cảnh đói khổ. Ba con nói nhập về, ba con nói lúc sống không biết bố thí, giờ đọa làm loài ngạ quỷ. Con hỏi tháng trước con mời 10 vị cao tăng về làm trai đàn chẩn tế, tại sao ba không ăn được? Ba con khóc và nói, ở cõi này không được nói lỗi của chư tăng nên không nói được. Tức là ba không dám nói, mặc dù hỏi tại sao con mời ba kinh sư mà tốn mấy chục ngàn đô, tụi con biết kinh sư là tốn mấy chục ngàn đô, mà tại sao không ăn được? Thì ba con khóc trong cái đường nhập đồng ấy. Ở cõi này không có thể nói lỗi người tỳ kheo được. Mã con thương chồng cho nên vừa khóc vừa hỏi làm sao để cho anh được no đủ, được siêu thoát. Ba con nói ở Phú Yên có một vị cao tăng, hãy vào đó thỉnh ngài cúng thí thực thì ba con sẽ được ăn. Mã con và gia đình vào Phú Yên tìm đến vị thầy này, kể lại chuyện ba con nhập xác, chỉ điều ngài từ bi, ngài chỉ điểm. Ngài từ bi nhận lời, nhưng ngài lại bắt con làm 10 mâm phẩm vật cúng tế trong 3 ngày. 3 ngày đầu ngài cúng thí thực, không bao giờ ngài đọc số cái sớ có tên ba con, mà ngài đọc toàn là tên của những người vị hương linh thời trong chùa, trong khu vực của quyền thất tổ. Ngài đọc cái sớ nó khoảng 3.000 người. Con đã thấy nổi điên rồi, tại sao con cúng cho ba con mà ông thầy này á, ông bắt lập 10 mâm mà ổng đọc á, toàn là ổng lấy sớ của những người của ổng không, chứ không đọc ba con. Cho tới ngày thứ ba ngài mới đọc sớ của ba con. Con nghĩ vị thầy này là cao tăng do ba con lên đồng chỉ dẫn, mà tại sao lại còn có tâm phàm phe địch phe ta. Cho nên con nghi ngờ về sự nhập xác của ba con quá, cho nên nể tình con không muốn nêu tên vị thầy đó. Nhưng mà sau đó con đi cầu đồng với mẹ con một lần nữa, thì ba con cho biết đã được no đủ và sắp hết kiếp ngạ quỷ. Và ba cho biết tới ngày 10 tháng 12 dương lịch năm nay, tức là cách đây mấy ngày, ba con sẽ đi đầu thai. Và đến hôm nay là ngày 15 tháng 12, bên Việt Nam kêu là 16 tháng 12, đúng không? Má con đi hầu đồng một lần nữa để xem ba con có yêu cầu gì nữa. Thì bà đồng nói ba con đi đầu thai rồi. Chỗ này con nghi ngờ bà đồng và ông thầy ở Phú Yên là một phe để lừa gạt gia đình con, phải không? Xin thầy tự biết khai thị. Tại sao mời ban kinh sư thì người ta làm có một cái mâm phẩm vật và người ta tụng kinh trong một ngày mà ba con không ăn được? Bây giờ đó chính ba con lên đồng, ba con chỉ mời cái vị thầy ở Phú Yên, ông đó là một người giới đức thanh tịnh, mà ngài lại làm 10 mâm. Mà ngày đầu ngài cũng đọc sớ cho củ quyền của ngài là cả 3.000 người. Rồi ngày thứ hai ngài đọc cũng cả 3.000 người. Rồi ngày thứ ba ngài mới đọc tên ba con. Là con nghĩ có vấn đề. Tức là bà đồng và ông thầy này là một. Chỗ này quý vị hiểu tại sao nó có chuyện này không? Ai trả lời được không? Tôi trả lời cho nghe này. Chớ có nói ông thầy này là ma tăng. Vì ba đã chỉ từ ngoài Huế phải vô Phú Yên để mà tìm vị thầy đó. Nhưng mà tôi cái này đó là tôi rút cái kinh nghiệm hồi đó tôi còn ở Việt Nam, là khi mỗi lần cúng Hòa Thượng Nguyện Thành không bao giờ để cho cái người giới đức nhẹ cúng. Mà đa số bây giờ các chùa họ đưa cúng cô hồn là đưa cái người chúng tiểu cúng, ông Hòa Thượng không cúng. Thì một bữa nọ nó lúc đó tôi còn là sa di mới có 16 tuổi, thì con đồng nó nhập lên. Tại Hòa Thượng cũng thường Hòa thượng á, là thường giao cho tôi cúng. Lúc chưa có đồng đó, hòa thượng cũng giao tôi cúng. Tôi cúng thì quý vị biết là cúng vào 4 giờ chiều ra đây có cái bàn. Cái bàn ở ngoài chùa nó có cái bàn của hồn. Tôi cúng, nhưng mà tôi cúng á, tôi có cái tánh nhiều khi xin tôi lấy đồ mới, mà không có ai dùng lui dùng đó, tôi lấy đồ cũ tôi cúng. Kiểu như mình không tin mà. Thì sau đó hòa thượng mới về báo mộng, nó nói là tôi cúng ẩu, họ ăn đồ cũ, ăn không được, đồ đã cúng rồi, cúng ngày trước. Cho nên sau đó đó là hòa thượng mới cúng. Hòa thượng mới cúng. Thì hòa thượng cúng đó, thì đương nhiên hòa thượng là cái vị đạo cao đức trọng, hòa thượng lại thành ngày cúng. Ngày cúng rồi cái mày ngày hôm sau đó cũng cái con ma khác nó nhập vô. Nó than. Nó nói hòa thượng cúng con ăn không được. Hòa thượng cũng nói cái này thật không? Thật không? Thì nó nói không phải là hòa thượng không có đạo cao đức trọng, mà vì hòa thượng là một bậc cao tăng, cho nên tới ngày cúng đó là ma sắp nơi nó cứ bu theo ngày nó mới ăn được, cho nên con chen không có lại. Cái hòa thượng nói sao kỳ vậy? Thì con ma nó mới nói, lúc đó tôi còn là sa di 16 tưởng tôi nghe. Bây giờ hòa thượng có biết không, một vị cao tăng đi tới đâu thì người sống họ bu ông cao tăng đó không? Bây giờ tôi hỏi thí dụ Đạt Lai Lạt Ma đến đây và tôi đến đây thì họ bu theo ai? Họ bu Đạt Lai Lạt Ma. Và bây giờ giả thử một cái vị thầy mà mới sa di nhỏ tuổi mới đến Hoằng Pháp và tôi đến Hoằng Pháp thì họ buông tôi hay buông sa di? Tức là họ nói, con ma nó nói đó, là người thế gian đó sao thì cõi âm phủ vậy, họ buông theo một cái vị thầy có giới đức để mà họ học pháp. Thì bây giờ đó, lâu nay hòa thượng giao cho ông Xuất Tiểu sa di, ông Phong Lan cúng tôi ăn, có người ăn được có người ăn không, bữa nào ông hứng ổng tụng với cái tâm thành, ổng rửa chén rửa ly sạch sẽ thì tụi này ăn được. Nhưng mà ổng cúng á, đồ ăn nó dở lắm, tại cái tâm ổng á không có thành, cho nên đồ ăn cúng của hòa thượng á, ngày tập trung công đức của ngày tu mấy chục năm, cho nên đồ ăn ngày ngon lắm. Cho nên á, mà ngày ngon rồi đó thì bao nhiêu trong chùa này nè, hòa thượng thờ mấy chục năm mấy chục ngàn, những cái con ma cũ này nó tu rồi nó có phước nhiều hơn á, nó đứng nó dành nó ăn, cho nên tụi con đứng ở ngoài ăn không được. Cho nên hòa thượng vậy làm sao? Bây giờ hòa thượng cúng thập loại cô hồn là 10 mâm. Và hòa thượng nhớ cúng rồi cho nó ăn no nê rồi nó không dành nữa đó, thì tới ngày thứ 10 đó tụi con là những cái loại cô hồn nó mới ăn được. Cho nên tôi nghe đó tôi mới không, chứ nếu mà không mà tôi không có chứng kiến cảnh này á là tôi sẽ phỉ báng cái ông thầy Phú Yên này là ma tăng. Tại vì ổng cúng á 10 ngày đầu là ổng biết á, một lần ổng cúng là ổng là giới đức, cho nên là ổng có giới đức cho nên đồ ăn ngon. Cho nên bao nhiêu ma nó lại nó bu, lâu lâu mới có vị thánh tăng cúng, tụi con hiểu không? Cho nên nó bu nó ăn, và những con ma kia không giành được. Cho nên ăn 10 ngày, ổng cúng như vậy là 3 ngày liên tiếp, ổng cho tụi nó no đã. Tới ngày thứ 3, ổng mới làm riêng cái mâm nó cúng cho ba của nó. Hiểu chưa quý vị? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè. Công ty là vào thời đó tới lúc mà nó chưa bỏ chùa Bồ Đề để đi làm là ni sư Thích Nữ Hồng Trần ấy, là nó có phải thời gian trung là nó cúng cô hồn không? Nó cúng mà nó nghĩ tới hình ông Trung không à? Cho nên bữa đó là sao? Mấy cô hồn nó phản lắm, máy nói chuyện nè, toàn là cho ăn hình ông Trung luôn á. Thức thiệt, người thật việc thật. Sư bà Thích Nữ Hồng Trần sẽ kể. Hồi đó còn làm nhiệm vụ cúng cô hồn phải không? Nó nghe đi. Cúng hương linh rồi sao, giống như là mùa đại dịch đó thì chia giao bốn anh em, ví dụ như con, cái group con là bốn người, cái group của anh Chuyển là bốn người, thì cái tuần đó con vô được bốn người, thì con lúc mà cúng đồ này nọ xong rồi con mới nghĩ là chiều nay phải đi rally cho ông Trung là ngày July, ngày 6 tháng 1 đó, thì con cứ nghĩ hoài trời xong cái cũng nhanh nhanh để chiều tôi về tôi đi qua bên Maryland đi rally. Thế một số anh chị em bạn đạo nè, họ rủ qua xóm để đi chơi. Thì con cứ hỏi, trong lòng con cứ nghĩ vậy thôi. Thì hồi sau con thấy, bắt đầu đem gia cốt, gia nhà cốt. Thì bắt đầu người con rỡ lên, con xong rồi cái lo con đi về, xong dọn dẹp về, phụ về. Thì bắt đầu con nằm luôn con nhắm mắt lại, đợi thấy ăn hình ông Trung đi. Ăn hình ông Trung đi. Tại con cúng cô hồn mà cứ nghĩ tới ông Trung, cho nên là họ ăn không được. Thì cái ngày đầu tiên á, thì con thấy ăn cái hình ông Trung mà bắt con ăn cái hình lớn lắm, hình lớn như vậy đó. Thì con cái ủa, cái con khen xong con không đi được nổi luôn, nằm mệt luôn. Mà cái bụng đói thì đói luôn, ăn không được. Cái hôm sau cũng coi như là nhắm mắt lại là cứ thấy ăn hình ông Trung lớn. Rồi cái hôm sau cũng vậy. Rồi cái mà đói bụng quá, cái đi nấu mì gói ăn thì ăn từng cộng ăn giống như ngạo quỷ mà ăn đó. Rồi có đói quá cái nấu miếng cháo cũng ăn từng muỗng nhỏ nhỏ. Giờ cái đói quá nhờ anh Trung á, có anh Trung ở đây rồi, anh Trung anh phải đi mua giùm chị em mấy cái nước cam mà chai nhỏ nha, nước ngọt 7-Up, đúng 7-Up, chai nhỏ nha, đừng có mua chai lớn em không uống đâu. Rồi giống y như cái chai mà cúng cô hồn á. Dạ, y chang như đồ cúng trong chùa này vậy đó. Không, rồi ăn bánh bông lan á, mua nhờ anh Trung đi mua giùm, mua bánh bông lan giùm cho em đi, mà mua 1-2 cái thôi mà con về con ăn ngắt từ gốc nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Ăn kiểu như ngạo quỷ ăn. Như mấy người ma ăn vậy đó. Thì xong 5-7 ngày sau là bắt đầu con sụt tới 10-mấy pound rồi mà ăn không được luôn. Thì bắt đầu xong ủa sao ngộ á. Thì con đứt với anh Trung mới nói ủa không biết nó bị đại dịch, nó bị Covid thì sao, thì con Đức gọi cho anh Trung kêu qua đập cửa, nói không phải đại, không phải Covid đâu, bây giờ con nhớ lại là bữa cúng cho cúng đèn với nhớ anh Trung không à. Dạ, cho nên bây giờ cái gọi nhắn tin đồ này nọ nhờ cúng lại một mâm sám hối cho cái quý vị hương linh ngoài sau. Thì bắt đầu rồi mấy bạn đạo rồi con Đức chị chú rồi hồi hướng cho con, rồi bạn đạo gửi qua bên Napan á, mấy sư Tây Tạng mới vô cũng hơn là vô nhầm cái lễ chà bú trà đốt lửa cầu an. Thì họ nói họ lấy tên rồi họ sẽ cầu nguyện cho quy một tuần luôn, là một lần một tiếng, là 6 giờ chiều bên Napan á người ta sẽ cúng cho con nữa. Thì bắt đầu sau thì cúng đó bắt đầu vẫn còn ăn hình ông Trung mà hình nhỏ lại nhỏ chút rồi bắt đầu cái tháng ba hỏi phải chưa, nó chưa ăn được. Rồi họ vẫn tụng kinh chị chúa con Đức, rồi tất cả bạn đạo rồi trên chùa để ăn chị cũng có chị chúa cho con. Thì bắt đầu khoảng 2 tuần sau mới hết. Thì con nhưng mà 3 tháng sau con mới lại ăn lại được bình thường đó, được cho con. Nên nó trong vòng có 20 ngày hay 15 ngày thôi á là con sụt gần 20 pound, tại không ăn được cái gì hết á. Thì lúc đó con mới nhớ lại, tỉnh lại bắt đầu mới nhớ ủa đúng chứ, thì chùa mình ăn toàn rồi đồ của chùa đề cúng á, mình dọn lên cho hương linh ăn, cúng cho hương linh là mấy cái chai nhỏ nhỏ không á, chị nhớ không, nước cam đồ này nọ, chai nhỏ không à. Thì họ bắt mình được ăn những cái đó thôi, nhưng mà ăn rất là ít. Một cái bánh bông lan á là ăn một tuần mới hết, không hết luôn. Một cái ly mì á là coi như là ăn là bỏ không á, thời ăn có 2-3 cộng à, mà ăn là ăn giống như ngà quỷ vậy đó. Là nấu một chén cháo thôi, một chén cháo cái nồi nhỏ thôi mà múc chừng một muỗng thôi là ăn được có một muỗng à, 2 muỗng thôi là không ăn được hết. Còn bao nhiêu là ăn hình ông Trung không? Còn nhiêu là nhắm mắt lại là hình ông Trung. Tại lúc cúng mà cứ nghĩ tới ông Trung. Cầu nguyện nhiều lần rồi á, bắt đầu mới họ biết giận rồi, con muốn xin sám hối nữa, con xin sám hối các vị chân dù mà con hướng gì bây giờ cô sẽ nhớ tao bên này. Sám hối là người sau này con cúng rồi con không dám rồi ăn hình hết. Bay đình rồi tới hình hai rít rồi cái bắt đầu họ cho con ăn hình nhỏ nhỏ rồi từ từ đi hết, là coi như 3 tháng sau con mới ăn lại bình thường á, là coi như trong vòng có 10 ngày 10-mấy ngày là con sụt mấy chục pound. Từ quý vị biết á, là cái một lần đó hồi dặn Phật Khánh Thành năm mà Hòa Thượng Tiêu Quá còn sống á, thầy mới hỏi làm sao mà biết mà một cái người cúng á, mà cô hồn ăn được, mà biết là cái người đó có giới đức hay người đó là tu hành có đạo lực á, thì ngài nói đó, thí dụ như mình đang dọn ra mà tự động á, là gió nó nổi lên ào, tức là các nơi họ bay về hụt về thành ra đó, là sau này thầy mới để ý. Và Thượng Tiêu Hóa ngày nói đó, con có mở thiền nhãn con không biết, nhưng mà sau này con cúng á, mà nhất là trai đàn chẩn tế đó, thí dụ như trong chùa mình có thờ thiền nhân, mình có thờ chiến sĩ Diên Long Cộng Hòa chết mấy trăm ngàn người trong cái miếu ông tướng đó, mà khi thầy cúng là trong tiếu là không nói rồi, là mấy ông tướng ở ngoài á, ở ngoài cổng đó là gió thổi ao là họ bay lại đó, họ bay lại để mà họ ăn đó. Thì là khi nào mà sư phụ cúng là sư phụ biết cái đó là mình vui. Là bà thường nói sau này con cúng á, mà khi nào mà con thấy gió nó thổi ao vào nó cái khu vực đó thôi, rồi sau khi cúng xong rồi đó là họ no đủ, mà nhớ hồi đó mình không có biết là ngài không, lúc đó ngài không nói về phần lãnh tôn thắng, mà sau này coi cái tài liệu bên mật tông đó là được thường thầy cúng sau cái nghi thức thí thực hoặc là tháng 2-28 rồi đó, là có những cái hương linh mà họ chen không lại đó. Bây giờ đó trong phiếu của mình thờ vừa hương linh vừa mấy ngàn người, cho nên mình mới bắt ấn mình tu cái phần lãnh tôn thắng. Nhưng có một điểm này tụi con sai lầm. Sai lầm là gì? Là khi mà xuống bắt ấn những cái mà tụi con đầu tiên mà bắt ấn lúc tụng trang 228 á, mà Nam Mô Đà Bảo Như Lai rồi chú biết từ vấn thủy rồi, không được bắt lại. Mà đây đó kêu mấy bà dưới chạy lên bắt mấy bà lại để xuống bắt lại cái đó, không có được. Đã cúng hai lần, tại vì cũng mới đó, nhưng mà đã nãy là đã bắt rồi thì cái đồ đó để sạc vào một bên. Thầy để ý mấy lần tụi con kêu mấy người lên để bắt ấn tụng lần chót cho những cái con ma mà nó không chen được, kêu là ma cũ á, thì nó chen vô lượng, mà ma mới họ cũng sợ lắm, mới vừa ăn linh hồi đâu có, thành là bắt cái đó thì họ không có, không có, có bị đói. Pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại, mà chú Phật Đảnh Tôn Thắng bảy hạt có thể biến khắp mười phương phổ thí châu xa giới, các loài ngạ quỷ đều được no đủ. Cho nên tụi con hiểu rằng cúng á, là phải dớt thêm một cái Phật Đảnh Tôn Thắng lần cuối nữa. Mà đồ ăn nãy là họ bắt trước mà trang 228 của nghi thức thí thực rồi đó, không được tụng lại. Đồ đó lấy bỏ riêng ra cho tôi, tụi con để với bà kia lên là hốt hốt bắt lại. Là mai mốt tụi con sẽ cho chùa cho ăn đồ cũ dài dài luôn. Sư phụ cho tôi nói thêm, giống như hôm bữa mà mình về đắc Phật Đảnh Tôn Thắng để làm công quả đó sư phụ, thì con với sư phụ nói là với công đức là định cúng thí thực vô ngày thứ ba. Yeah. Rồi cái công đức nói là thôi thứ ba cũng được, chỉ thứ bận. Rồi cái công đức con nói là thôi giờ xin sư phụ cúng đến ngày thứ tư được không? Sư phụ nói sao cũng được hết. Thì công đức nói là thứ tư công đức phải đưa ai ra phi trường, không có gỗ được thì con hãy xin lại là cúng ngày thứ năm được không sư phụ? Sư phụ nói vậy cúng ngày thứ năm đi, con gợi cho chị Thúy đồ order tất cả đồ ăn. Rồi cái ngày thứ năm mình sẵn sàng xong hết trơn rồi, công đức lại không có ở trong cái miếng đất hoặc đánh đi công chuyện đi mua xăng dầu nữa, thì con gọi liền cho cổ đã hẹn, sư phụ đã nói là hẹn 5 giờ phải cúng liền cho họ, mà mình đã hẹn mấy ngày liên tiếp, bây giờ cô chưa về nữa, mấy giờ cô mới về tới? Cổ mới nói là nửa tiếng nữa, thì con mới xin sư phụ nửa tiếng nữa công đức nữa mới về. Thì sư phụ nói là ok vậy nửa tiếng nữa về đi. Thì lúc đó con quay phim á, chụp hình quay phim đó, bắt đầu họ về đông nghẹt luôn, họ đợi đó. Rồi thì con chỉ cho chị Mùi Châu, vợ chồng chị Mùi Châu thấy luôn, thì mấy người chụp hình quá giờ luôn, họ thấy giống như là các vị hộ pháp hay tất cả mọi người về rất là đông, trong cái hình ảnh đều có chụp luôn, trong cái máy ảnh chụp, trong thấy đều thấy luôn. Tại vì mình hẹn nhiều, mình hẹn mấy ngày rồi, họ đã giờ mình hẹn đúng giờ rồi, mà đến cái ngày đúng giờ cúng rồi lại hẹn thêm nửa tiếng nữa, họ đã về chuẩn bị chờ mình nơi cúng nữa đó, thấy luôn đó. Tại vì đó mua đồ đó ở trong Phật Đảnh Tôn Thắng là giao cho Hùng Đức với cô Triệu Thí đồ mua, mà mấy cô nó cứ giật giật giật hoài hết á, thấy không? À, không có giỡn đâu, cái thế giới vô hình nó ghê lắm, thế giới vô hình ghê lắm. Khi mà mình hẹn rồi tụi con cứ tin đi, ở đây đó, tụi con cúng á, bữa nay đồ ăn ở đây không có bằng làng mình đâu, thấy không? Đồ ăn ở đây chùa Bồ Đề là không có làng, tại vì cúng sao là được ăn vậy đó, thấy không? Bây giờ bữa cúng ngon là ăn ngon rồi, mà bên cái chùa ở bên kia đó, chỗ mà mình bắt đầu lúc này là mình cúng ngon đó là ăn ngon rồi. À, cúng ngon là ăn ngon, mà cúng eo hẹp thì ăn eo hẹp thôi. Đó, tụi con phải tin đi, âm siêu là dương thới. Thôi, bây giờ đó tôi trả lời một câu nữa là chúng ta qua nghi thức cúng để trễ đó, đúng không? Bây giờ đã có dân phẩm vật rồi lên chưa? Xong hết rồi. Để tôi coi, tôi trả lời một câu nữa là tôi sẽ một câu nữa thôi. Bạch thầy, tại sao Phật A Di Đà chỉ rước chúng sanh trong loài người mà không rước chúng sanh trong thân trung ấm? Thân trung ấm là thoát khỏi cái thân này, họ có thần thông, họ có thể bay trong dòng núi Tu Di một chút mắt, mà tại sao Phật không rước? Họ thấy được Phật Di Đà mà. À, và không có rước loài quỷ thần, cho nên có nhiều khi đưa hương linh vào trong chùa 10 năm 20 năm mà vẫn chưa siêu, không rước Aturiya và các chư thiên ở các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tức là người Phật tử này họ hỏi tại sao Đức Phật chỉ rước có cõi người. Thật ra đó, tôi nói về cõi trời, cõi trời sướng hay khổ quý vị? Sướng. Tôi nói bây giờ thí dụ chuyển nó tu mà nó không được về cực lạc, nó lên cõi trời thấp nhất tứ thiên dương. Cõi trời đó sống một ngày một đêm là 50 năm như này, mà sống 500 tuổi, lấy 50 năm nhân 500, nhân cho 365 ngày, nó sống được 7 triệu rưỡi năm. Và nó sẽ có 500 bà vợ, 500 cung điện. Thì bây giờ triển mới mình có một cung điện đây mà nó tu còn khó rồi, mà lên đến 500 cung điện tu được không con? Rồi bây giờ tôi nói xin lỗi thôi, những người mà nghèo dễ tu hay giàu dễ tu? Thấy bà Phương Hằng là dễ tu không? Làm bậy làm bà. Cho nên nó chính cái làm phước là cái quả của đời thứ ba. Bây giờ tôi nói một người mà vô làng Di Đà là cái người đó thứ nhất. Tôi nói thí dụ như đây là bà Diệu Phước, là dân ở đây nè. Bà Diệu Phước bây giờ đang dân cư dân làng mình đó. Bà có một căn nhà khiêm cung có mấy chục ngàn đô vậy đó. Bà cho người ta thuê, mà thằng Triển là cái người mà điều hành cái vấn đề mà cho thuê và coi lấy tiền rent, đúng không? À, sự nghiệp bà không có gì so với gia đình của Triển, hay gia đình của anh Triển, hay gia đình Triển thuộc gia đình là ở đây thành công nè, đúng không? Gia đình Triển là gia đình thành công, phải không quý vị? Tài sản hơn cái bà Diệu Phước. Nhưng mà bà không có gì hết. Bây giờ bà nói là thằng Triển đó là nó có phước, nó đầy đủ hết, nhưng mà nó cho tao thuê, nó bị tao giật nè. Nhưng mà nó, cái bà Diệu Phước bà vô chùa, bà tu, bà dưới này, bà không bao giờ bị giật hết á. Thằng Triển coi lấy tiền dừng cho bà, mà đủ tháng nào có tháng đó. Bà xài rủng rỉnh. Mà bà dễ buông bỏ vì bà không có chồng, đúng không? Thì con thấy rõ ràng cái người mà vô làm tôi thấy là dễ đi. Những người nào mà càng ít sự nghiệp, càng ít, nghĩa là những cái trói buộc người đó vô chùa dễ hơn. Bây giờ quý vị nhìn tới Ti này. À, Ti này. Vì so với những cái bà cùng tuổi với nó nè. Ở trong này có ai cùng tuổi với con mà có vợ có chồng không? Con giờ coi, có ai bạn bè của con? Không có ai bạn trong này hả? Không, bạn ở đây không có hả? Dạ. Ai? Bạn đạo có ở đây không? Đâu chỉ coi. Mấy người nào có trói buộc. Bây giờ lấy Linh đi. Lấy Linh với con. Linh cũng bạn con đó. Thì bây giờ Linh nó đi tu dễ hay là con dễ? Con dễ đó mà con còn đi lòng vòng đó. Con cứ suối. Đi. Tuy là chưa một suối. Nhưng mà con bây giờ đúng khổ rõ ràng là con suối được, mà con không có cái gì để trói hết á. Bây giờ có cái nhà, Tiên nó có cái nhà đó, bây giờ con có thể đi theo bà Hạnh Phước Triển nó quản lý luôn, nó cũng làm coi như là AB luôn, nó cho con lấy tiền luôn nhà, nhưng mà không được. Thấy vậy đó. Mà con Tiên là dễ tu nhất đó. Nhưng mà nó cũng tu lòng vòng á. Nó cũng tu vậy, nó tu phước đó quý vị. Tiên còn không có phước hả quý vị, tưởng nó không có phước hả? Bây giờ quý vị á, đi phải mua máy bay, nó đi có người mua vé máy bay cho nó à. Mà năn nỉ, thả ông đi, năn nỉ làm ơn lấy giùm của tôi đi mà cho tôi kiếm chút phước. Thấy không? Đó, mua vé, rồi mua đồ, rồi cúng ba cái này cũng có người đóng góp chứ phải nó đâu. Người ta thì đóng gửi vô nhưng nó phát, nó lấy ra đô, nó lấy roulette, phước đầy đủ á. Nó bây giờ sao không có phước quý vị? Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị á, trong hệ thống này ngoài tôi với nó, ta biết hết à? Ta biết nó nhiều hơn tôi nữa. Tại vì nó ưa cho người ta nhiều, tôi đâu có cho đâu. Phải không? Ti này đó là nó, nghĩa là nó là nhiều người, nghĩa là trên hệ thống này nó nổi tiếng nhất. Phải không? Và coi như là, nhưng mà biết cái gì biết làm sao không? Nó tu nó ưa đốt phước. Nó ưa đốt phước, nhiều khi nó đốt phước sản lắm. Đó. Biết biết nó đốt phước thì tôi không nói, tại nói nữa thôi, để cho nó đốt. Cho nên á, quý vị nhìn nó đi. Nó là đàn bà, mà nó lại không mang nặng đẻ đau, nó có khác gì nam tử đâu. Đúng không? Mà bây giờ tôi nói một cái siêu bà trụ trì, một cái chùa đạo chứ sướng mà siêu bà thích học trần này nè. Đúng không? Siêu bà này dám la cái Trần Quán Niệm luôn á. Hồi đó là trung tá Hải Quân mà ai dám đúng Hải Quân mà dễ sợ lắm. Vậy mà có mình sư bà là dám la. La mà còn sai với thằng quán niệm nữa. Có không? Sai chạy cắt cờ đi giỡn luôn. Cho nên cái phước báo nó nhiều lắm đó quý vị, đừng có tưởng thấy cái gì đó. Thầy la ai cũng sợ chạy hết. Ai la sợ chạy. Không dám lại gần. Nó có phước nó mới la chứ còn. Chứ nếu không có phước thì con quýnh nó chết sao? Nhưng mà tại vì có phước thành ra giận mà giận. Giận thì giận mà thương giận thương. Đó. Cho nên tụi con ở chùa Bồ Đề này đó là tụi con thấy khi nào mà cái chùa hưng thịnh, khi nào mà sư bà chính thức vô đây ở. Không? Nhưng mà tôi bảo đảm cái gì, tôi sẽ đào tạo có người xuất gia trong đây và có người giảng sanh ở đây. Mà không phải một mà vài người. Vậy đó. Mà cái chùa đó cứ mỗi ngày làm ơn có trì chú, có tụng kinh cho tôi lên chương trình rồi đó, tụng Lăng Nghiêm, tụng Phật Lãnh Công Thắng, trì đều đều chư thiên họ đến họ nghe. Họ nghe rồi họ thọ lãnh ơn sâu. Là nhờ có mình tụng kinh trì chú mà họ không có phải là mất phước để rớt xuống cõi này. Cho nên á, họ trả ơn và cái chùa này sẽ là hưng thịnh luôn. Nha. Thôi bây giờ chúng ta chuẩn bị thầy hồi hướng cái thầy pháp này. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu để mà cúng. Bà già ai có nhân sớm cúng thì mời lên trên này. À, cô chút xíu ta. Đưa cái microphone cho cô Hồng Viên, cổ muốn nói chuyện chút. Tôi có mấy đứa con. À, hồi nãy có đứa con của cô Hồng Viên, con gái nó có vô nó nói. À, hồi đó có những người mà ngồi đi tu nè, họ trong cái lúc mà hộ niệm cho ông Willem á. Bà nói đó là nó muốn lên nó cảm ơn. Trong đó, bữa đó đi trong cái hội niệm đi, có mặt một số người. Đếm mặt đi, đưa tay lên. A Di Đà Phật, con kính lễ sư phụ và các tăng ni cùng tất cả các bạn đồng tu. Đây là hai đứa con của con. Con tức là bây giờ thầy nói cho dễ trước nè, đây là con của cô Hồng Liên, ở xin cô của Hồng Viên và con của ông William Wood là đã giảng sanh, thì nó hồi nãy nó vô nó gặp sư phụ, nó nói sư ông ơi, con muốn biết là hồi mà cách đây mấy năm mà lúc mà lên chỗ mà hội niệm cho ba con đó, có những người đó có mặt ở đây không? Và anh Triển là có một số người, thầy nó muốn lên nó cảm ơn, đúng không con? Con lên cảm ơn rồi con cầm máy con nói đi. Đưa gần vào con, đưa gần. Con xin phép các con là Viên Lâm, xin lỗi. Viên Lâm. Em con là Viên Chi. Hôm nay con xin cảm ơn sư ông, mấy chú cô, sư thầy, mấy bác, cô chú đã, năm vừa rồi, lúc ông bố cháu mất, tất cả đã lên Lancaster. Lancaster để hộ niệm. Dạ, hộ niệm cho bố con. Bữa đó con tại con không có biết thì con làm khó. Đâu có con đâu có làm khó, con muốn kêu cảnh sát bắt thôi chứ nói đâu. Thành ra hôm nay con xin lỗi tất cả, với lại con cảm ơn tất cả đã lại cho bố con lúc để cho ông sám hối cho ba con để ba cũng đi lên. Dạ. Nhưng mà em có thể giải thích rằng là tại sao có những suy nghĩ lúc đó. Lúc đó tại sao mà gọi là con không hiểu mà tại sao bây giờ con lại muốn sinh được? Cho microphone gần đi. Đưa gần cho con. 2 năm lúc bố cháu bệnh á, mẹ với ông nói sẽ đi tu đi theo sư ông nhưng mà đi qua Cali, không phải đi xuống Texas. Với lại lúc ông bố cháu còn sống á, ông nói á, là ông chịu qua bên Indo tại vì, nhưng mà về Cairo mấy cái làng nó không có nó hơi nguy hiểm tại vì mấy cái storm đồ như đó, nó thành ra ông không có chịu về đó Nhưng mà bữa ba con mất, mẹ nói sư ông sẽ bay cái bay của bố về Về con rô. Con rô với lại mẹ về tu con rô. À. Thành ra vừa mới nghe ổng mất mà sẵn nghe là mẹ sẽ bay cái ba đi về đó, mẹ sẽ về đó ở. Mà lúc ổng còn sống thì ổng không có chịu đi. Thành ra con muốn nói để con mới xin chồng cho mẹ về Cali. Tại vì vừa cái đó là cái wish của ông già. Cái wish. Với lại bên Cali cháu con có bà con có anh chị có thể thì tới thăm mẹ đồ đó. Thành ra để con mới xin thật xin cho mẹ về Cali. Con không có hiểu, con không biết là mẹ về Cali nó tốt hơn. Con rô tốt hơn nhiều, nó rộng rãi hơn nhiều. Yeah. Với lại các ông bà với lại sư cô đồ ở về đó mẹ ai cũng thương mẹ hết. Thành ra bây giờ con biết. Thành mẹ con là cục cưng của làng, đụng tới là khóc đó. Thành ra con muốn xin cảm ơn tất cả đã lo cho mẹ với lại tại cho bố con. Con xin lỗi, tiếng Việt con nói không có rành. Thì lúc sáng xá lợi là nó đức thần nó vô nhà hoàng nó lấy, dạ đức thần con đi vô. Con nói rằng là trong chùa để những cái viên chiếu chiếu vô trong đó rồi nói là xá lợi, rồi khi trên đường đi đến nhà hoàng mẹ cắt nghĩa cho con nghe, rồi á mẹ nói rằng là hai đứa con wish cái what color do you want? Dạ, yeah, tự ước cái màu xá lợi. Đó, thành ra rằng là tụi con nói như thế nào? Tụi con nói nào? Nhưng mà at least one of the color nó ra đúng, yeah. Màu đúng. Cái màu kia không có không. Yeah. Cái màu em con uống thì nó ra nhưng mà con cái con mà con nói là nhưng mà cái hũ cốt là con đích thân vô lấy. Mà con khiêng về là trong cái thùng nhựa đến Phật cái A Di Đà, sư ông thấy ô có rồi. Chưa sàng là sư ông nói ô có rồi, thấy rồi. Con tự con lấy, con vô con lấy từ người Mỹ ở trong nhà hoàng, cái ông mà CEO của nhà hoàng cũng được. Dạ, con cầm về tới chùa. Tới bàn cho. Dạ. Thì sư ông chưa có sàng, sư ông liếc vô cái thùng nhựa thấy có mấy viên sao lợi. Như là nói với bà con thôi, chứ không có nói với ai. Dạ, thành ra nhưng mà nào cái em con nói thì chị nó nói ra. Dạ, rồi cảm ơn con. Dạ, con xin phụ cho con nói thêm. Tôi muốn em giải thích, tại vì trong cái quá trình mà ông William bắt đầu nằm xuống đó, và tôi muốn em kể cho đại chúng nghe những sự tình, những suy nghĩ thật sự của mình. Tại sao mình sẽ có những phản ứng như vậy? Tại sao mình có những relax? Tại vì tất cả đó là những gì em suy nghĩ, những gì hành động của em, nó sẽ xảy ra tất cả mọi người ở đây cứ giống như Trang rồi thôi. Bởi vì tôi nghĩ đó, những gì mà em đã làm trước đó, tất cả vì cái yêu thương của người cha mình đang nằm xuống mà mất, hiểu không? Chứ không phải ác ý gì. Thương cha quá. Thành ra em xin kể, tại vì theo tôi biết, tại vì lúc đó tôi cũng sát với cô Hồng Viên thường xuyên qua điện thoại, thì theo tôi nghĩ đó là ban đầu dự tính đó là quàng ông ở tại nhà và đưa ba con về nhà. Lúc đó là sư ông tính về nhà để mà hộ niệm cho ba con. Khoan, để tôi kể cho nghe rồi xem gì mà em phải giải thích cho mọi người biết lý do tại sao. Tại vì tất cả những diễn tiến em giải thích đó, nó đều giống như ta để cho ta hiểu lý do tại sao. Rồi khi mà tôi đón sư ông tới để hộ niệm á, thì nhà quyết định là không chịu cho ở nhà, bắt buộc ra nhà quàng. Rồi nó những cái trái nghịch nó tùm lum hết, là thay đổi lịch trình hết. Rồi sau khi tới hộ niệm á, thì lúc đó đó là sư ông đang ngồi ăn, tôi mới thấy là cái nhà phản kháng hết, là không muốn cho hộ niệm, không muốn cho sư ông tới, không muốn cho gì hết. Rồi lúc đó sư ông tới bắt đầu là hộ niệm chị chú, và lúc đó bắt đầu nhà phản kháng lên, là những cái chuyện mà từ sau khi sư ông tụng niệm xong hộ niệm và thấy đỉnh đầu đo sờ vuốt tay ông, rồi nhìn thấy kiểm tra ông là được mềm mại rồi đo độ như vậy đó, thì bắt đầu cả nhà phản kháng lên, rồi nhao nhao lên, rồi làm tùm lum lên hết á. Thành ra lúc đó sư ông cũng giận, tại vì tự nhiên gia đình tôi phải xài như là nổi loạn luôn, gần như nổi loạn, gần như là không muốn cho sư phụ ra và gần như là cản trở hoàn toàn. Thì sau đó có những sau đó mọi thứ nó sẽ đi qua nhẹ nhàng. Thì tôi muốn em giải thích cho người ta biết, tại vì tất cả đều do cái lòng thương yêu của người cha mình hết, nhưng mà tôi nghĩ là sự không hiểu. Thật ra em cứ giải thích cho người ta biết là tại sao tâm tình của mình lúc đó xảy ra như thế nào, tại sao mình phải sự mình ứng xử như vậy, để cho người ta hiểu thôi, chứ không phải là ác ý về cái con đó. Thương ba con, thành ra con là không có hiểu cái culture của cái tradition của Phật giáo, cho nên là con mới hồi giờ lần đầu tiên con thấy một cái đám tang mà có những cái hành động nó không cái giống như là cái normal của mấy cái tang lễ, đúng không? Mẹ nói là muốn dẫn ba bố con tụi con về nhà, nhưng mà thiệt ra đó lúc đó tổng cái nhà, mình winter nó cái nhà đó, nó có nó nóng, thành ra ông bố con đã mất rồi, và con chỉ sợ là nếu mà cầm cái body của ông về nhà, trời cái temperature nó nóng, cái body nó start to decompose ở trong nhà. Có con cháu, thành ra con không có muốn mấy cái bacteria nó affect mấy đứa nhỏ, thành ra con mới nói em con không có cho bring cái body home. Chứ thiệt ra là nếu mà sư ông với lại các cô chú làm lễ ở funeral home, cái đó là con không có sao hết, con có chịu. Với lại sẵn mẹ lúc đó mẹ nói là mẹ sẽ về mẹ sẽ về condo với bố để tu để thiệt ra lần đầu tiên con nghe đó, mẹ đi về đó đó là cái bữa sáng lúc ông mất. Thành ra con mấy năm này ông già ông nói là ông chịu về Cali, ông sẽ về Cali với mẹ. Thành ra bữa đó là lần đầu tiên con nghe là mẹ sẽ về Canro. Thành ra con mới lật đật xin, con mới xin sư ông, con không biết nói chuyện với ai. Thành ra bởi vậy bữa đó con tới là con lật đật con chạy vô nhà bếp để xin sư ông là cho mẹ về Canro, về California, chứ không phải là con muốn làm khó. Nhưng mà mẹ cứ nói là mẹ sẽ về Texas. Thành ra con mới xin ông mà. Thưa sư phụ, con nghĩ bây giờ con của con nó không nhớ những cái mà xảy ra bên ngoài. Thứ nhất là mẹ chồng của cháu với lại một đám cháu của con là con của những gia đình mà con sponsor nó qua đây. Rồi mấy đứa đó nó lớn hơn, mấy đứa này, anh Thắng, anh Thái đều nói rằng là chưa thấy một cái đám ma nào mà khi cái quan tài ra mà đệ tử của sư phụ của cái vị. Cái đó là sao? Cái lúc mà con cái vụ mà mẹ muốn cầm cái ba đi của ông già về nhà, cái đó là trước khi nói chuyện với ai hết á, tại cái đó là cái safety cho mấy nhỏ before anything else. That's why we said no. That's why con nói là không, nói cho em không làm, không có cho, chứ không phải là That's history. Nhưng mà bây giờ con biết, con hiểu rồi, thì con xin cảm ơn. Dạ, không có gì con, thầy chỉ hiểu là con không có hiểu. Con là giống như là ở đây là người Mỹ rồi, mặc dù máu Việt Nam, nhưng mà sống với Mỹ, nói tiếng Việt cũng ngọng nghịu rồi, không hiểu cái culture nữa, đúng không? Con biết là người mất, nếu mà ai mất thì thầy cho tới lại cúng đọc kinh cho cái người mất. Nhưng mà hồi ở Việt Nam con nhớ lúc ông ngoại hai mất, con nhớ ở nhà cúng ở nhà, nhưng mà bây giờ ở Mỹ khác, thành ra con nói thôi cái đó là không có làm được, còn là thành ra con mới làm khó cho sư ông, như tất cả phải đổi dạ không, tôi không phải À, tại trong đạo tràng nhiều người không hiểu đó, em hiểu không? Dạ. Phần lớn người ta sẽ nói rằng là cái vụ cái vấn đề mà vãng sanh mà có ngọc xá lợi đó là do xương bỏ đá vô. Ừ, cái đó đó. Em hiểu không? Thành ra nó muốn xác nhận đây á, là muốn xác nhận phải nói chính em là người cầm vũ cốt, chính em là người cầm, và chính sư phụ chưa sàng đã nhìn thấy rồi, và chính em là người handle cái thủ đó, sư phụ chưa từng đụng vô vũ cốt đó đã nhìn thấy. Bởi vì trong đây họ không tin, họ kêu là sư phụ sư ông bỏ những cái đó vô để làm cho người ta tin. Thành ra cái những này là muốn em khẳng định lại cái đó, tại vì cái đó là em là người giữ đó chứ không phải là đúng không? Con không có tin, hồi đó không có tin đúng. Từ lúc mà làm lễ cho ông bố con xong rồi, cái funeral home gặp thấy cái body quê á, là từ next time tôi tới là tới lấy cái hộp bữa 4/30 tháng 4 gì. Con đi lấy, tự con đi lấy. Con đi, bởi vì con mới về chạy. Con nhớ sư ông họ kiếm. Thành ra tụi con tới, tự con lấy cái hộp, con cầm cái hộp về, tự con mở cái hộp ra, tự con mở cái mịch đổ xuống. Dạ, nó còn bấm cái rồi nó nên dạ, phong này nó vậy. Thành ra có mình con đụng tới thôi, không có ai khác hết. Không, ý chuyện nó muốn nói cho mấy người biết đó. Dạ. Nhóm nào? Đó, cái nhóm con của cô Hồng Trụ. Nhóm đó là chắc rành tiếng Việt lắm ha. Ăn biết ăn mắm không con? Chắc biết ha, ăn mắm biết. Đi chung hai chị em đó, cô này với mời mấy em đi qua đây để đưa nào bữa đây lấy bữa nào đưa lấy qua nhân chứng sống. Bạch sư phụ, con xin thưa đại chúng, tại vì theo con hiểu biết, vùng Đông Bắc này đã tin về Đức Phật Di Đà, vẫn hành trì theo cái dạng tín hạnh nguyện như sư phụ đang giảng. Nhưng mà họ không hề tin là có cái vụ ngọc xá lợi. Họ kêu là làm gì có cái vụ đó, người đã chết rồi, làm gì có cái vụ đó. Và họ tin những cái gì mà họ nhìn thấy trên mạng á, họ đều bàn là chính sư phụ là người bỏ vô, chứ không ai hết á. Chừng nào họ thấy mắt, thấy tai nghe rồi họ mới tin. Thành ra con nói cái này không cần phải chứng minh, tại vì tất cả những người đi qua họ, người con cháu họ, không lẽ con cháu họ sẽ làm những cái chuyện đó làm chi. Thành ra con muốn để cho những gia đình này chính họ là người nói ra. Còn quý vị không tin thì quý vị chết đi rồi sụp sàn, rồi sư phụ chứng minh con cháu quý vị sư phụ sẽ để lại. Chứ còn mà chứng minh thì không cách nào chứng minh được hết. Không sư phụ? Thật ra đó sư phụ không có khe cái chuyện đó. Tại vì xung quanh thầy là có hàng ngàn người đệ tử, và đứng đó sàn là livestream. Mà livestream thì không có phải là kép nối được livestream, nó còn nằm ở đó. Và cái hũ cốt đó cách đây là 5 năm là có người cúng thầy một cái nhà hoàng luôn, bác sĩ Huệ Minh, nha sĩ Huệ Minh, là họ liên lạc họ cúng cho thầy á, trong làng có cái lò thiêu để thiêu phi luôn. Nhưng mà sư phụ họ dám bỏ 500.000 họ cúng cho thầy đó. Tôi không nhận, hỏi tại sao vậy? Tại vì nếu mà tôi hộ niệm rồi tôi có nhà hoàng là những cái bộ xá lợi này nó không có giá trị, cho nên tôi không nhận. Cúng 500.000 họ kêu luôn nhà thầu lợi set up trong làng á, là tất cả từ nay chết là vô đó thiêu cho người đi học luôn, để lấy cái license đó mới làm được. Nhưng thầy không nhận. Tại vì sao? Thầy nói là cái lợi trước mắt là mình có cái nhà hoàng, nhưng mà cái hại đó là những bộ xá lợi đó không có giá trị nữa. Cho nên thầy nói cứ việc đi ra ngoài thế. Và Mỹ mà tụi con biết, phải nhà hoàng Việt Nam con còn nghi ngờ, còn nhà hoàng Mỹ là nó khác. Mỹ không bao giờ làm cái chuyện đó, tại vì cái license đó là cả triệu đô la, nó không bao giờ nó làm chuyện đó. Thành ra nếu mà con ra mà con gặp cái nhà hàng của Việt Nam thì coi như con không có khe, con không tin. Nhưng mà đây là nhà hàng Mỹ mà chính đích thân con đi lấy, chứ không phải là cô Hồng Viên. Sợ là cô Hồng Viên công tác cái sư phụ là lừa gạt con nữa, cho nên để cho tụi con đi lấy. Mà con đi lấy nó ôm về tới nơi chưa có khui ra, mà tại vì cái thùng plastic, tôi nhớ tôi đứng đó tôi chờ để sàn, tôi nói là có rồi, sàn gì nữa thấy rồi, thì nó Bỏ là chỉ có nó bỏ thôi chứ ai bỏ. Tại vì của mình nó là nó ôm cái hũ đó. Ngồi chờ nó trễ 15 phút mà có một viên nhớ không? Cứ ngồi chờ này không chấm cho vô làng, nó vừa vô tới nơi là tụi nó khiêng xuống này vô là để trước cái Đức A Di Đà, là sư phụ thấy, thấy rồi nó có màu màu xanh xanh nằm lên. Nên rồi thôi có xá lợi rồi. Cho nên cái vấn đề không phải là cái chuyện đó, tại vì cái lời người giảng sanh đó là có xá lợi. Mà cái quan trọng đó là rõ ràng cái ông Willenworth này là cái người đầu tiên, ông không có tu. Ba con không có tu. Ba con ngồi ăn ở đây nè, ngồi ăn ở những cái phòng dưới đó má con á. Là hồi đó bà cũng bỏ sư phụ, bỏ sư ông. She get away from me about a couple of years because rumor. So people rumor I am not a good man. Cho nên má con bỏ sư phụ chạy theo thầy Pháp Hòa 7 năm rồi đó. Rồi như một bữa đó tự nhiên má con quay về, má con đi với ông Gilovod và nói muốn ông giảng sanh. Cái sư phụ dồn dồn, tôi cũng muốn thấy ông Mỹ, có xá lợi ông Mỹ coi như thế nào. I want to see American Bristol. Cái sư ông nhận, sư ông nhận lời. Cho nên vì cái nhận đó đó, nhưng mà ba con không có biết niệm Phật, ba con hình như đạo công giáo cái gì đó, thì làm sao không biết được Phật, làm sao mà biết mà tu. Cho nên bây giờ đó, tụi con là không phải con ruột của ổng, nhưng mà tụi con thương hơn là cha ruột nữa. Ổng lo cho tụi con quá là nhiều, cho nên tụi con riêu, nghĩa là thương quá là rất là send no condition. Cho nên từ chỗ đó đó là sư phụ hứa rồi, nhưng mà thầy biết là má con là thương má con. Cho nên đó, bình thường đó, tôi nói bây giờ đó tôi tụng á, viên cái dạng này là vô tụng nè, nghĩa là Phật đảnh tôn thắng đúng không? Tỳ lưu quán đảnh á, mình tụng những cái chú này kia rồi đó, mình đo những cái tấm mấy độ hà. Từ nhà hoàng, từ cái body lấy ra là nó sáu mấy độ, thì như là nằm trong nhà hoàng là trong funeral như mấy ngày rồi, thì nó lạnh ngắt rồi. Bắt đầu thầy trò tụng tụng rồi tụi con cũng cạo đầu, tụi con nó hồi hướng. Hình như lúc đó là có cạo đầu tại trong nhà hoàng mười mấy người đó, thì cạo đầu xin tu cho ông Willowos. Nhưng mà thầy nói ông này không hiểu gì làm sao, thì bây giờ con còn lần đầu tiên tôi thí dụ trong kinh nói cái người vợ mà xuất gia cho chồng là có công đức lớn lắm. Tại vì hai vợ chồng có cùng cái bên á khao, có cùng cái property, có cùng cái nhiều năm để mà cùng chung sống kỷ niệm thương yêu. Thầy không có thể thương ba con mà má con thương được. Cho nên tôi nói cô nhận quỳ xuống, cô quỳ, quỳ không phải quỳ trước bằng phần, quỳ trước cái body. Lúc đó là chưa bỏ trong cái coffin nữa, là bỏ trên cái cell. Và lúc đó là má con lại xuống là xin nhận cái là không có sát sanh, trọn đời không sát sanh, hồi hướng cho chồng. Má con lại rồi lại lấy thứ hai quyển, không lấy cái của gì hết. Mặc dù má con đâu phải thành phần đó, nhưng mà cái lượng phần không lấy. No steal property from other people. Và lấy đó là thứ hai. Rồi nghĩa là má con nguyện là không có lấy chồng nữa, coi như là forever until nghĩa là she die, nghĩa là love for your daddy forever. Lại xuống thứ ba. Là thứ tư là never lie, only tell the truth. Là thứ năm là mẹ con nguyện no alcoholic. Rồi thứ sáu là no sleep on the luxury bed. Thứ bảy là she ăn chay, eat vegan food, no eat meat, eat fit forever. Rồi no makeup, no diamond, no ring, no jewel, no makeup, become the nun. Don't think about the money, no singing, no everything for your daddy. And I'll take about 5 or 10 minutes. I use the thermostat, check again. The body go up from 85 to 108 degrees. I should write that the first time. The first time she make a miracle. Chuyển, she surprised. If you walk back the movie, right? Like, we surprised. Con là cái người đầu tiên đó, cô á, phải nói rằng nếu mà bữa mà cô làm mà thất bại đó, là không cứu được nhiều người. Bữa đó nếu mà cô không thương chồng cô mà thất bại rồi là tôi không dám xài cái này. Tại vì Phật nói công đức đi tu á, mà với trí thành á, là nhiều lắm. Cho nên nhờ bà thành công cho nên là cứu thêm được mấy chục người sau này là cứ theo cái story của Do Môn á. Đúng không? Từ đó bắt đầu tới mới là thầy bắt tu. Và trong chùa Bồ Đề này bây giờ cũng theo cái gương của mẹ con nè, đây là có ba chị em này nè, hai vợ chồng và một người chị gì đó, là vô chùa tu trước. Bây giờ bắt đầu mùa này này là bắt đầu khi thầy đi là bắt đầu vô tu nè. Tu mỗi ngày đụng hai tờ kinh, tức là mẹ chưa chết nhưng mà tu trước. Sư phụ ơi, xin con. Con xin cảm ơn sư ông với lại tất cả đã làm cái cách cho mẹ, cách sinh cho mẹ. Vừa con làm khó chứ. Không có, không khó, đó là vui thôi. Vui. Tại vì cái kiểu tụi con là tụi con thương ba con. Tại vì chưa lúc đó sư ông tưởng là natural đấy, tưởng là cha ruột. Không có biết sau này má con mới nói không, con của một trung tá. Nhưng mà sư ông á là có một cái là rất là thương những người con của những người mà VA đó, người cựu chiến binh của Hoa Kỳ. Tại vì ba của tụi con đã qua chiến đấu cho Việt Nam Cộng Hòa, cho dân Việt Nam, cho nên quý lắm. Chứ nếu mà con mà không phải con của lính Mỹ bóp mũi liền. Sư phụ cho con xin nói thêm sư phụ là con nghĩ là Phật tử ở chùa Bồ Đề này là những cô chú bác và những người bạn đồng tu của con nè, cỡ tuổi con này, họ không tin là những người này không có tu mà sư phụ hộ niệm được vãng sanh, cho nên họ cứ nghĩ trong đầu là những vị tu sĩ cao trọng. Bây giờ tôi nói thật chứ con á, là cái đời mặt pháp này đó, tu sĩ đó là trong kinh đã nói rồi, mấy thầy đó là tu thua tư sĩ, tại vì quý thầy mắc nợ của đàn na tính thí. Còn tụi con không có mắc nợ ai. Cái phật tánh của tụi con và phật tánh quý thầy giống nhau không? Dạ giống. Giống. Cho nên á, đừng có nghĩ như vậy. Thần lực của công đức xuất gia và thần chú Lăng Nghiêm, Phật có nói mà, không có công đức nào hơn hết. Tụi con có thấy không? Như cái bà kia, bà bị con ma mà nó, hay là bà bị bệnh gì mà bà ngủ, bà thấy cái chuyện mà dâm dục mà sư phụ chỉ cần nhờ trì Lăng Nghiêm, chứ phụ 30 sách cạnh là biết bả từ đâu. Thấy không? Cho nên là những cái chuyện á, mà muốn tu á, mà không trì chú Lăng Nghiêm á, thì sư phụ có thể là ngồi thiền, có thể là 20 năm cũng chưa đạt được cái đó nữa. Nhưng mà sư phụ cứ trì chú, nhờ Hòa Thượng Tiêu Hóa cứ, thì sư phụ bị ung thư mà. Hòa Thượng Tiêu Hóa bắt sư phụ tụng làm sao mỗi ngày 108 miếng, tụng hoài không được. Tụng giỏi lắm là 90 mấy miếng Lăng Nghiêm thôi. Một ngày có 24 giờ, mà một giờ á, tụng giỏi lắm là 4 miếng. 10 giờ là 40 biến, 20 giờ là 80 biến, còn lại 4 giờ nữa tụng không thế nào mà tụng 108 hết, phải ngủ nữa chứ, còn phải ăn uống nữa. Nhưng mà nhờ cái đó, cái lực đó, nó tụng riết tự động. Bây giờ tụi con nghĩ là một cái đường lực cứ trì chú cho sư phụ, tại vì sư phụ đã thấy cái thần lực đó rồi. Bây giờ thấy ai mà có chồng ghen thương cứ việc trì chú đi, rồi nhắm mắt lại coi ông nghĩ tới con mẹ nào mình mất ra hết. Cũng như hồi xưa đó, tôi biết là tôi nói là con nhỏ con trai của Linh đó, tại sao thầy biết nó theo đạo Hồi mà nó trong lòng nó không có nghĩ tới Đức Alat hay cái gì trong đầu nó, mà thầy nhắm mắt là thấy tôi mặc trong đầu của nó đó, có một con nhỏ da nâu nâu, da ngầm ngầm, đen cũng không đen lắm mà đen đẹp á, đen kiểu mà đi bây giờ người tin á, tin đi mà đi tan á, rồi chân mày đậm nè, mũi cao nè, nghĩa là môi đồ đẹp lắm. À, thành ra đó là tôi thấy trong đầu nó không có Alat cái gì hay là Mohammed mà thấy con đó, cho nên thầy nói đừng có cản. Tại sao vậy? Thì mình đóng con mắt này, mình trở về dưới cái tâm thánh của mình, trở về dưới cái tâm Phật của mình. Thầy nói vậy cho con hiểu, đây là cái bông. Nếu mà mình sử dụng cái tâm, cái thân thế gian này đó, mình sử dụng cái thân thế gian này, mình chỉ thấy được mặt trước, mình không thấy được mặt sau, đúng không tụi con? Con mắt kêu là mắt gì? Mắt thịt. Nhưng mà khi tôi trì chú Lăng Nghiêm mà con trở về nhất tâm á, thì nhắm mắt là thầy âm thầm thì trì những câu chú đó, thì trở sau thầy trở về với cái hư không, từ hư không trở về hư không. Cái Phật tánh nó tượng trưng hư không, mà bầu hư không này nó có bao trùm xung quanh 360 độ không? Bầu hư không này cái chỗ nào cánh hoa nó cũng thấy, cho nên thầy chỉ cần chuyển cái tâm thầy với nó là thầy đọc được cái tâm của nó. Đó là cái thần lực của thần chú được, nhưng mà không phải một ngày một bữa mà được, phải không? Như giờ Bích muốn biết chữ thiên ai, cái việc trì đi, trì rồi là sư phụ chỉ cho con cái tách đích, cứ trì đi, trì được, khi nào trì được 3000 biến Lăng Nghiêm rồi mời sư phụ lên rồi sư phụ dạy cho cái chìa khóa để con đọc được cái tư tưởng của Hồng Tiễn. Sư phụ cho con xin nói thêm. Sư phụ cho con thêm một phút nhân tiện. À, thưa quý bạn đồng tu, Sư phụ khuyên chúng ta cùng nhau tu, như quý vị đạo hữu trong chùa để phát tâm tu để cứu, chuẩn bị cho cha mẹ mình được vãng sanh. Nhưng mà quý vị có một điều quý vị có lẽ không được nghĩ tới, khi chúng ta tu như vậy, chúng ta cũng có thể giúp đỡ được những ông bà cha mẹ đã quá cố, đã quá vãng nhiều đời. Những cái mà chúng ta vẫn giúp được những ông bà cha mẹ quá vãng nhiều đời, chúng ta, những người thân chúng ta đã quá vãng cũng được vãng sanh. Cái này là cái key mấu chốt, bởi vì chúng ta trả ơn cha mẹ hiện đời chưa đủ, chúng ta cần tiếp tục trả ơn những người thân, những cha mẹ đã quá vãng mà chúng ta chưa, khi trước đó chúng ta chưa có tu, chúng ta chưa có cơ hội để trả ơn. Và cái này á, khi chúng ta tu, sư phụ thì chỉ cho các quý vị đây con đây nè, họ chỉ ở đâu, tụi con đều thấy áo là nó đi gì chưa, nó có tờ giấy trắng cái công năng nó thế này nè, à nghĩa là cái ai mà trì cái chú mà tiền lương quán đảnh này đó, là nãy mình có tụng đó, buổi sáng là như mình có tụng câu ngắn lắm đó, tụi con thấy đó, là cái chú này đó là cái người nào á mà người chết rồi đó tạo thập ác giết, coi như là cái thân có ba tội: giết người, trộm cắp và hiếp dâm. Miệng có bốn tội: chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, chê sau lưng, quyền rủa phỉ báng. Ý có ba tội: tham sân si. Mà khi mà chết rồi đó, dùng cái thần chú này trì trên cá, trì trên hạt đậu, rải lên cái mồ mả người đó, người đó được giảng sanh về mười phương cõi Phật, muốn về cõi nào cũng được. Thì có chuyện gì mà so sánh như quý vị vô đây, quý vị thọ giới trụ chiếm không được. Nhưng mà cái chuyện đó là họ chỉ nói cái đó mà họ không nói cái hành trì. Là người này muốn hành trì cái này, người này phải trì được 10.000 chú lăng nghiêm, và mỗi ngày phải trì một thời thì mới có cái công năng này. Tại vì trì chú lăng nghiêm quý vị mới đắc giới. Thì quý vị thấy rõ, là tôi đã chứng minh cái này rồi. Ở trong này ai có ba má còn hữu cốt này? Trong này, trong chùa Bồ Đề còn hữu cốt không? Có ai có thể hữu cốt đây nè? Có không? À, ở đây là đã, tôi đã tạo cái đó rồi. Lấy cái hữu cốt đó ra đi, rồi phát nguyện tu đi, rồi trì chú đi. Lúc cái ba má mình chết đó là đổi, giờ tôi không biết. Rải được mồ mả, giờ không có rải mồ mả nữa, tụng cái chú này rải lên trên cái hữu cốt, sàn xá lợi, ra xá lợi luôn. Tụi con sẽ khui cái hữu cốt, tại hữu cốt nó khảm lên mà. Ở đây sẽ có những người làm như vậy, dưới điều kiện tụi con vô tu đi. Thần chú này nói giống phải Phương nói nè, đọc đi nè, rải trên mồ mả. Nhưng mà mồ mả mình không có, mình có hữu cốt, rải lên hữu cốt, đốt biến thành xá lợi luôn. Bà sư phụ cho con hữu cốt. Tô này nè, ba cô chết bao nhiêu năm rồi đó? 14 năm. Với lại mà má của ba của chị Bích nữa đó. Bà sư phụ cho con kể, vợ con thì ba vợ con đã mất. Và ông muốn là trải cho cốt ra bờ sông ra biển lập tức liền. Thì như sư phụ biết, con có một khó khăn là khuyên người ta đi tu cạo đầu rất nhiều, nhưng vợ con rất nhiều khó khăn. Thì có một lần đó khi mà con thưa sư phụ và sư phụ có thưa với vợ con, thì đã cho cốt của ông đã trải ra hết rồi từ Việt Nam, nhưng mà lòng hiếu thì cũng muốn cho cha được vãng sanh. Thì sư phụ có bày cách, thì lúc mà trong khóa tu đó không cho, không cốt, không có gì hết, nhưng mà sư phụ vẫn giúp được. Thì cái này mật tông sau này sư phụ sẽ giải thích. Thì ý con nói là cho dù chúng ta không còn có cho cốt, nhưng mà lòng hiếu, lòng thương, lòng quý kính, chúng ta muốn cho những người thân, cha mẹ, bà con mình, ông nội, bà ngoại gì đó, chúng ta muốn được vãng sanh, thì khi chúng ta tu nhiệt tâm nghe lời giáo dưỡng của sư phụ thì chúng ta sẽ đạt được hết. Thì vợ con, sư phụ chỉ dạy vợ con, thì lúc đó vợ con chỉ cạo đầu và lấy cái mái tóc và lấy một số móng tay, và khi trì chú và khi đó thì sàng lọc ngay tại chỗ, và tất cả mọi người chứng kiến trong cái livestream thì nó sẽ ra hiện ra những viên màu hồng rất là đẹp, xin quý vị. Thì cái đó là hiện tượng nó vẫn còn trong livestream chứ không phải là không có. Thì tức con... là phải là con ruột. Bây giờ con Bích á, ba nó đã sau khi chết rồi đã làm 49 ngày gì là gì, năm gì trải không có hết rồi. Nhưng mà bây giờ trong cái hữu cốt của ba nó, tức là DNA của ba nó chứ gì. Bây giờ đó, nó hình hài của ổng bây giờ còn trên quả địa cầu này, có phải nằm trong người con Bích không? thầy đâu có thể lấy bích ra thiêu được, nhưng mà kiểu nó cạo đầu đi, tu giữ giới đi, nó cạo lần đầu tiên, nó cạo cạo lên gom cái tóc đó cho thầy, rồi cắt những cái móng tay của con á, cắt gom vô cái tóc là đủ rồi, cái đi lên đây của nó và đi lên đây cái tóc của nó và ba nó giống nhau không quý vị, là một. Rồi cái tình thương nó có và giữ giới tu hành, và thầy dùng cái câu này đây nè, rải lên nè, đây nè, ai nói tình thỉnh này có nói cái thần lực nè, rải trên mồ còn siêu hú gì rải trên bộ cốt, mà bộ cốt không có thì rải trên cái tóc của con mình, đốt cháy đi trước mặt bao nhiêu người để với cái đại hồng chung đốt, và dán chú Phật Đản Tôn Thắng lên trì trì trì phần 21 biến rồi là sang lý ra xa lợi đó. Nhưng mà tại sao phải nói đây chi? Phật tử chỉ độ người có duyên, người nào không tin hú khe. Tôi chỉ cần có những người mà có nhân duyên họ tin thôi, còn từ đường những người rõ ràng trong đây ba người này tin không, ba người chuẩn bị tu tin không, tin rồi thôi. Rồi những người mà đã chứng kiến mà ông Vô Lâm tin không, tin rồi thôi. Còn những người khác không tin thì họ đi kiếm mấy thầy khác chứ đâu có gì. Sư phụ cho con như vậy. Nói thêm một chút xíu sư phụ, thì con có giải thích với Quốc á, là tại sao con theo sư phụ như vậy, là con muốn giảng sanh, mà trong lòng họ nghĩ là sao mà giảng sanh được. Như ông sư phụ Thông Lai làm sao mà làm được giảng sanh, nói là giới nghiệp vãng sanh, mình không có tu, mình mang theo nghiệp giới nghiệp vãng sanh, mình phải nhờ đưa vô sư phụ để sư phụ chỉ dạy. Không, tôi không phá được nhân quả. Tôi giảng hiệu tôi nói vậy, lỡ cúng tôi 10.000 đi, tôi phổi cái bùa tôi lên cho đó là ma làm, không có làm được. Tôi bắt người con tu, ba má không tu thì người con tu, mà kinh công đức xuất gia có nằm ở đó không? Lớn lắm. Tu một ngày một đêm á, là cái ông tử hoàng tử mà dũng quân nó lên tới bao nhiêu cõi trời, nhưng mà không cầu cái đó. Cho nên á, tôi không phá lực nhân quả, mà quý vị phải tu. Quý vị tu rồi đó thì cái thân này ba được nữa, má được nữa, nhưng mà cái người đó là mang theo nghiệp, tức là những cái nợ xưa quán cũ còn, nhưng mà đi theo cái nghiệp đó lên trển, rồi từ từ lên đó Đức Phật Di Đà dạy rồi, sau khi mà ngộ đạo rồi đó, có thần thông rồi, phải xuống đây trả lại cái nợ cũ chứ không phải dựng được nha. Cái này là tôi khai bankruptcy, không phải là chapter 7 mà chapter gì, mà còn phải make payment trả lại, nói giờ hiểu rồi. Hiểu chưa? Đó, 13, make later. Cho nên á, sư phụ không có khả năng chừng nào sư phụ nói nè, à, cô Hồng Viên, con gái Hồng Viên, cho sư phụ 20 ngày, sư phụ làm cái đó là ma, tà đạo, không có. Má con tù, thầy làm sao thương ông Vô Lâm bằng má con được, mà làm sao mà cái người phát tâm mà bằng má con được. Cho nên má con tu làm cho ba con chuyển động. Ông chết ông đọc được cái tâm, ông biết bà này là muốn ông về cõi đó. Ba con về làng là không phải ba con, mà tại vì muốn làm theo ý má con. Con có hiểu chưa? Bắt được cái mạch đó. Cho nên bây giờ thấy vợ mình nó chịu, phải là ăn chay nè, chạm cạo đầu nè, chịu đủ thứ, là má vợ mình hồi xưa nó đã không bánh cấp, nó đã hiền lành rồi, mà bây giờ nó phó mà bỏ hết những cái đẹp của người nữ, thành ra ổng phải đi theo Phật, chứ ổng không biết Phật là ai hết. Bị má còn đẩy cái dù, đẩy lên rồi sao, bye bye hẹn ông về bữa tôi đi sao. Hiểu chưa? Tức là cái tích nít rõ ràng là mang theo nghiệp, ba con mang theo nghiệp hết. Nhưng mà cái kiểu là đi Mỹ là một á, là đi là trả tiền rồi đi. Còn hai đó là đi vượt biên trả nợ sau, qua Mỹ làm make payment từ từ. Thì cái loại tụi con mà thầy độ đó, trong kinh này có nói nè, đọc đi, tụi con thỉnh đó, nghe nói hay lắm, chú này trì rải trên mồ còn siêu, rải trên mồ còn siêu thì rải trên hữu cốt sao không siêu được. Nhưng mà với điều kiện là vị thầy đó phải có đạo lực, phải trì chú Lăng Nghiêm. Tụi con biết thầy trì bao nhiêu biến Lăng Nghiêm được không? 1 triệu rồi đó. Thầy nói 1 triệu thôi. Bây giờ thầy năn nỉ tụi con muốn biết chút đỉnh thì đáng trì 10.000 đi. Bích nè, trì 10.000 đi rồi anh Kiểm nó nói thiệt hay giả con biết được hết. Nó giấu tiền chỗ nào con móc ra hết. Rồi sẵn hôm nay có sư phụ con xin cảm ơn sư phụ và mấy tăng ni, cũng như hiện tại chúng tôi đề này, cũng như là cái chuyện của gia đình con, là bằng đời con thì sư phụ đã rải vãng sanh, nhưng mà với ba mẹ con là con cũng nhờ sư phụ, mà cũng hiện tại bây giờ có mấy đứa em con đây, thì con cũng là coi như là ba mẹ con chôn không có thiêu, nhưng mà giờ con cũng đi tu thì anh chị em đều lấy móng tay và tóc gom DNA của gia đình. đó thì vì chỗ đó mà con cũng nói cho các trung chùa để các Phật tử cũng như mình nên tu để cứu cha cứu mẹ mình. Thì có gì chỉ lấy tóc móng tay là tất cả 9-11 chị em đều lấy hết. Thì hiện tại sư phụ và tất cả các bạn đồng tu cũng như các tăng ni được tụng kinh, thì ba mẹ của ông trụ được vãng sanh rồi, mà riêng một đứa em nữa cũng được, không được vãng sanh nhưng được vãng sanh luôn, là ba người vãng sanh. Thì mẹ ông trụ mới sàng sẽ lợi đây nè, chú mới đây thôi, rất là đẹp, tại cổ đang tu đó, cổ hồi hướng cho mình. Nên hồng trụ cũng nói cho quý vị biết là hiện tại là như vậy, tất được vị nên tu để mà cứu cha cứu mẹ của mình. Đó, sẵn cái dân duyên không dễ gì mình được gặp một minh sư như vậy đâu, không gặp trên cái thế giới này, không bao giờ gặp. Thì các vị nên suy nghĩ lại để mình tu, mình hồi hướng cho gia đình trước á, là mình cho ông bà cha mẹ mình, sau là mình hồi hướng là mình cũng nên về với Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hồng trụ chỉ cho quý vị có sơ lợi của ba mẹ phụ đó, hiện tại là mới sang cách đây mấy ngày thôi, rất là đẹp. Con xin phép cô với sư phụ với cô là xá lợi của má của cô hồng chủ đó, khi mà con chụp hình ra đó là có những cảnh trong đó luôn, cảnh cây dừa sông núi cái này cái nọ luôn, cô cũng thấy luôn. Sư phụ cũng nói là cô xá lợi của má cô là rất là đặc biệt, rất là đẹp nè, con đưa cho cô coi nè, trong đây có cảnh này cảnh nọ tùm lum la hết, con không biết cảnh gì nữa mà con thấy mấy đứa đó là cái gì của cô vậy cháu? Dạ, con vậy con với lại hai đứa em gái nữa đó. Em gái trong đó đứa nào tức là ôn bệ được giảng sanh đó. Là, con có coi live stream sao được không? Sao lại là vô ngày 21 tháng 10 vừa rồi, ngày mới tháng vừa rồi thôi. Mới 2 tháng thôi. Thì em con cũng mới qua Việt Nam mới qua đó. Đó, cho nên con muốn nói cho nó biết. Đó. Thật ra đó thầy á là cũng lớn rồi quý vị, là không có nhỏ đâu. Tết này 74 rồi đó, tôi không biết chết lúc nào đó. Cho nên tôi thấy là tôi trả ơn Phật, tôi làm được cái gì tôi làm thôi. Nha. Cho nên đó là ai có duyên thôi. Đối với tôi là tôi chỉ cần giúp được mấy người ở đây rồi, tôi biết là trong này đó là mấy đứa này nó tin nó đã nó đi theo tôi thì tôi chỉ làm giúp cho nó thôi. Dạ thôi cúng đi chứ không phải là tôi đặt tiền bạc gì đâu, không có chuyện đó đâu. Làm gì trả ơn Phật, vì cứu được cho một người giảng sanh là trả ơn Phật đó. Nha, vậy thôi hả? Chưa cúng xong mà thôi, để đi luôn bây giờ qua cái quý vị ra lấy kinh nhật tụng ra hả, con bấm cái này đi và bấm qua cái session mới đi để tên sao. Yeah.